Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 211, không thể tưởng được nha, rõ ràng ngọt ngào mỹ mỹ ngủ một giấc. Hạo Thiên ngáp một cái, lười biếng trở mình, cái này mới phát hiện mẫu thân Lạc Tuyết đã đi ra, trong phòng chỉ có một mình hắn lẻ loi trơ trọi nằm ở trên giường, đi đâu vậy? Hạo Thiên lầm bầm lầu bầu ngồi dậy, hồi tưởng lại ngày hôm qua phát sinh hết thảy, quả thực có loại mơ mơ hồ hồ cảm giác. Hoài nghi mình bất quá là lại phát một hồi mộng xuân, nhưng mà trong phòng lại rõ ràng tràn ngập mẫu thân Lạc Tuyết trên người chỉ mới có đít mùi thơm ngát, gối đầu bên cạnh cũng tán rơi lấy vài tia nhu lớn lên mái tóc, trên giường đơn còn lưu lại lấy khô cạn dâm thủy vết nước. Sở hữu những này đều rõ ràng nói cho Hạo Thiên, tối hôm qua phát sinh hết thảy đều là sự thật, huống chi, đêm qua cùng mẫu thân Lạc Tuyết lúc ân ái mỗi một cái động tác, từng cái tư thế, đều là như vậy rõ ràng khắc ở Hạo Thiên trong đầu. Cũng không phải mơ hồ mộng cảnh có thể so sánh với, hơn nữa hắn cũng nhớ rõ, tại điên cuồng giao hợp qua đi, mẹ con bọn hắn đều mệt mỏi muốn chết, liên y phục cũng không mặc, cứ như vậy trần như nhộng ôm cùng một chỗ đi ngủ. Đây không thể nghi ngờ là cái này 20 năm đến, Hạo Thiên ngủ nhất hương vị ngọt ngào, nhất an tâm một cái ban đêm, duy nhất tiếc nuối chính là, vừa rồi khi tỉnh lại, lần đầu tiên trông thấy không là mẫu thân Lạc Tuyết cái kia động lòng người tư thế ngủ, chẳng lẽ nàng tại ta ngủ về sau mẫu thân rời đi rồi sao? Hạo Thiên trong lòng nghi hoặc, hai ba cái mặc quần áo tử tế, chạy nhanh như làn khói đi ra, lúc này mợ Hoàng Hân Tư vẫn còn gian phòng phản phất thôi miên tựa như vẫn còn trong lúc ngủ say, lại duy chỉ có không có mẫu thân Lạc Tuyết bóng dáng. Hạo Thiên vỗ đầu một cái, lập tức nhịn không được cười lên, đều nhanh giữa trưa, dựa vào tưởng tượng, Hạo Thiên đoán mẫu thân Lạc Tuyết hiện tại tám phần là đang chuẩn bị cơm trưa, quả nhiên, đương Hạo Thiên đi đến trong phòng khách lúc, chắp mũi tự truyền đến một hồi nước nấu cá mùi thơm, lại đi đến vài bước, Hạo Thiên đã nhìn thấy mẫu thân Lạc Tuyết thân ảnh, nàng đang tại trong phòng bếp bận rộn lấy, cũng không phát hiện nhi tử đã đi tới sau lưng. Hạo Thiên đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng đánh giá mẫu thân Lạc Tuyết, tóc của nàng nhẹ nhàng khoan khoái vãn, lộ ra một đoạn ưu nhã cái cổ, kiểu điệu trên người trác lấy tạp dề, chân trần ăn mặc dép lê, nhìn ra, tâm tình của nàng rất tốt, trong tay một bên lật qua lại thìa. Một bên nhẹ nhàng hừ phát vui sướng làn điệu, mảnh khảnh vòng eo đã ở giàu có tiết tấu cảm giác tự nhiên vặn vẹo. Theo bên cạnh nhìn lại, Hạo Thiên chú ý tới mẫu thân Lạc Tuyết đôi má là hồng nhuận phơn phớt, cả người đều lộ ra dung quang tỏa sáng, giống như là một cái tân hôn không lâu thiếu phụ, càng là một cái tỏa sáng thứ hai xuân mỹ phụ, giơ tay nhất chân gian đều mang theo gợi cảm vũ mị phong tình. Hạo Thiên tưởng tượng thấy, cái này mười mấy năm qua, bởi vì cha chết, mẫu thân Lạc Tuyết không còn có hưởng thụ qua giường tre chi hoang rồi, nàng không còn có hưởng thụ qua tình ái vui thích, tựa như mất đi giọt sương hoa tươi giống như, càng ngày càng hơn héo rũ rồi. Cũng may hiện tại Hạo Thiên kịp thời đền bù sai lầm, dùng tuổi trẻ nóng hổi tinh đặc tưới tiêu mẫu thân Lạc Tuyết thân thể, khiến nàng một lần nữa tản mát ra thành thục nữ tính mê người hàm súc thú vị. Cái này cũng ý nghĩa, Hạo Thiên hoàn toàn có thể lấy thay cha thân, làm cho mẫu thân Lạc Tuyết cái kia hư không tịch mịch thân thể đạt được đầy đủ nhất thoải mái. Hạo Thiên nghĩ tới đây, cự long không khỏi dục dịch, lặng lẽ 5 tiếng động đi ra phía trước, hai cánh tay từ phía sau ôm bờ eo của nàng, nhẹ giọng vừa cười vừa nói, buổi trưa ăn, mẫu thân. Mẫu thân Lạc Tuyết sợ hãi kêu lên một cái, suýt nữa thất thủ vứt bỏ thìa, nàng lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại trắng rồi Hạo Thiên liếc, oán trách nói, xú tiểu tử, làm gì vậy không còn sớm điểm chào hỏi. Lấm la lấm lét, chán ghét, mẫu thân Lạc Tuyết nói lời này ngữ khí thần thái, hẳn là thường ngày cùng phụ thân làm nũng lúc mới sẽ xuất hiện, Hạo Thiên trong nội tâm rung động, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ phải ngượng ngùng nói, người ta chỉ là muốn cho ngươi cái kinh hỉ nha, cũng muốn vụng trộm coi trộm một chút, ngươi tại làm cho cái gì cơm trưa, mẫu thân Lạc Tuyết ấy nấy nói, Thiên Nhi, xin lỗi rồi, mụ mụ hôm nay rời giường quá muộn. Nàng nói xong khuôn mặt đỏ lên, lộ ra thẹn thùng biểu lộ, thấp giọng nói, ta tự chỉ làm nước nấu cá, ngươi liền đem tự một chút đi, không có vấn đề. Hạo Thiên lên tiếng đáp, bỗng nhiên hấp lẻn thoáng một phát cái mũi, tán thưởng mà nói, thơm quá a, vậy sao? Mẫu thân Lạc Tuyết vui rạo rực nói, ta còn tưởng rằng ngươi không thích đâu rồi, cố ý nhiều nấu một hồi, mẫu thân, ngươi không muốn như vậy không hiểu phong tình a. Hạo Thiên đã cắt đứt nàng, kiển mũi chân tiến đến cổ của nàng bên trên hôn một cái, điều cười nói, ai mà thèm nước nấu cá. Ta là nói ngươi hương đấy, mẫu thân Lạc Tuyết, phốc, một tiếng cười, hai gò má có chút đỏ lên, cười mắng,

mặt hồng hồng đùa bẩn góc áo. Hạo Thiên nhẹ nhàng đi qua ôm mẫu thân Lạc Tuyết eo, bờ môi sờ lấy vành tai của nàng. Mẫu thân, ngươi gả cho ta làm thê tử được không? Ta nhất định sẽ đem ngươi trở thành công chúa đồng dạng sủng ái. Mẫu thân Lạc Tuyết tựa hồ không nghe thấy Đại Bảo nói chuyện, đầu ép tới thấp hơn, giống như đang suy nghĩ một kiện cái gì chuyện rất trọng yếu. Thiên nhi, ngươi minh bạch ngươi làm cái gì sao? Ngươi cân nhắc qua đi quả sao? Nghe xong tựu là sự tình trước tiên nghĩ tốt ngữ khí, xem ra mẫu thân Lạc Tuyết đêm qua suy nghĩ rất nhiều. Ta đương nhiên minh bạch, ta yêu mẫu thân còn hơn hết thảy, ta là thật tâm yêu ngươi a. Hạo Thiên nói ra, mẫu thân không phải hỏi ngươi cái này, phải biết rằng loạn luân, nhưng là phải bị xã hội khinh thường a. Nghe được nhi tử Hạo Thiên lần nữa đối với nàng trần trụi thổ lộ yêu thương, mẫu thân Lạc Tuyết ngữ khí càng phát ra nhu hòa, nhưng nói đến loạn luân cái từ này lúc thanh âm thoáng một phát trầm thấp, thân thể đã ở Hạo Thiên trong ngực cuốn éo thoáng một phát. Ta biết rõ, loạn luân bị luân lý, tôn giáo, thậm chí thân thích bằng hữu chỗ không dung. Hạo Thiên cũng đã suy nghĩ kỹ vấn đề này, lập tức trấn tĩnh trả lời, ngươi biết còn dám đối với mẫu thân làm tình. Mẫu thân Lạc Tuyết ngữ điệu kéo lên, tràn ngập ngạc nhiên, thế nhưng mà phụ thân đã bị chết, về sau chỉ có chúng ta mẫu tử lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau yêu mến, ta chỉ có làm cũng là hiếu thuận mẫu thân yêu thương mẫu thân a. Mẫu thân thể xác và tinh thần thỏa mãn khoái hoạt rồi, mới được là ta lớn nhất khoái hoạt a. Hơn nữa mẫu thân muốn hiểu rõ một chút, ta đối với ngươi yêu không cầu bất luận cái gì hồi báo, hơn nữa chúng ta gây nên hoàn toàn là một loại tư ẩn, mặc dù ngoài chăng người đã biết cũng sẽ không xúc phạm tới bất luận kẻ nào. Cái này là chúng ta mẫu tử ở giữa sự tình, cùng ngoại nhân có quan hệ gì đâu. Cần gì phải suy nghĩ muốn thừa gánh cái gì trách nhiệm đâu này. Hạo Thiên nói ra, không đúng. Không đúng. Vạn nhất bị người đã biết, mẫu thân sẽ thấy cũng không mặt mũi lưu ở cái thế giới này rồi. Lạc Tuyết nói ra, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm. Chương 212, cứ việc mẫu thân Lạc Tuyết vẫn không có giải trừ đối với loạn luân cấm kỵ, nhưng nàng sợ nhất rõ ràng chỉ là ngoài chăng người biết được. Hạo Thiên trong nội tâm thở phào một hơi, mẫu thân, tại đây cũng chỉ có hai chúng ta người, chúng ta không nói ai lại có thể biết đâu này. Về phần mợ nàng đã bị ta hoàn toàn chinh phục, tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Lạc Tuyết lồng ngực phập phồng, tự hồ đang suy nghĩ nhi tử Hạo Thiên nói hợp lý tính. Hạo Thiên cũng không hề do dự, đầu lưỡi nhẹ nhàng gãi làm cho vành tai của nàng, bàn tay sờ đến mẫu thân Lạc Tuyết núm vú, mẫu thân, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Không cần nhiều như vậy lo lắng, lo ngại. Lạc Tuyết núm vú bị Hạo Thiên nhẹ nhẹ xoa, trong miệng phun ra nhiệt khí, thân thể vẫn đang tại kháng cự. Mẫu thân, chẳng lẽ ngươi tối hôm qua không có cảm nhận được nhi tử mang đưa cho ngươi dục tiên dục tử khoái hoặc sao? Như thôi miên đồng dạng, mẫu thân Lạc Tuyết bị Hạo Thiên dần dần đưa đến nhục dục trong hải dương. Hạo Thiên ngón tay từ trong quần với vào mẫu thân Lạc Tuyết trong khe lồn, lại đã ướt rồi, hắn và Lạc Tuyết đầu lưỡi quấn quanh cùng một chỗ, lẫn nhau tham lam mút vào lấy nước bọt, ngón trỏ đã với vào khe hẹp ở bên trong, tại xuân thủy chất mật bao khỏa hạ gian nan hướng ở chỗ sâu trong thăm dò, mẫu thân Lạc Tuyết đùi khi thì khép lại khi thì mở ra, nha. A. Cầu hoang tín hiệu chậm rãi phát ra, thừa dịp mẫu thân Lạc Tuyết thần sắc mê ly, Hạo Thiên chậm rãi cởi y phục của nàng, đồng thời cởi bỏ quần của mình. A. Mẫu thân, ngươi thực mê người. Hạo Thiên đem mẫu thân Lạc Tuyết quần áo kéo cách cổ chân, nàng tuyết trắng chói mắt thân thể tại Hạo Thiên trong ngực run rẩy lấy, mẫu thân Lạc Tuyết ngón tay bị Hạo Thiên kéo qua đến cầm chặt hắn cự long, nhảy lên long đầu kích thích mẫu thân Lạc Tuyết bàn tay. A. Không muốn. Mẫu thân, ta còn chưa chuẩn bị cho tốt. Ngay tại Hạo Thiên đem mẫu thân Lạc Tuyết đồ lót thoát đến đầu gối thời điểm, nàng đột nhiên không biết nơi nào đến khí lực đem Hạo Thiên đẩy ra, đem đồ lót một lần nữa kéo lên che khuất xuân thủy chất mật tràn lan mật huyệt, chật vật đứng ở bên cạnh hắn. Giờ phút này Hạo Thiên cũng là xấu hổ vạn phần, cự long đứng thẳng lấy, xiêm y không cả. Mẫu thân, ta làm sai cái gì? Hạo Thiên vẻ mặt mờ mịt, hơi suy nghĩ một chút, hay vẫn là chạy nhanh đứng ôm mẫu thân Lạc Tuyết, không? Mẫu thân còn muốn. Ta đi rửa. Lạc Tuyết nói ra, Hạo Thiên thật sự là không cam lòng cứ như vậy xong việc, ôm chặt mẫu thân Lạc Tuyết không cho phép nàng động, ta đây cũng phải cùng mẫu thân cùng nhau tắm nguyên ương, tiểu bại hoại, đầy trong đầu tựu là bát nháo đồ vật. Mẫu thân Lạc Tuyết khả năng cân nhắc đến Hạo Thiên dục hỏa bị nàng cường tự dập tắt, có chút áy náy,

kìm lòng không được địa khát vọng lại một lần nữa ham muốn giao hòa, mỏng xấu hổ hơi giận Lạc Tuyết có thế thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Hạo Thiên trong lòng bàn tay tại mẫu thân Lạc Tuyết trên mặt âm hộ không ngừng mà vuốt ve, coi chừng tẩy đi vừa mới bài tiết ra dâm thủy mật hoa, nước ấm tăng thêm đầu lưỡi kích thích, đem nàng toàn thân khiến cho đỏ rừng rực, đặc biệt gợi cảm kiều mị, toàn thân đều giặt rửa lần. Hạo Thiên lại không nỡ cứ như vậy để cho chạy mẫu thân Lạc Tuyết, hai tay chăm chú ôm ấp lấy nàng, mẫu thân Lạc Tuyết cũng ôm Hạo Thiên, hạ thể lại hữu ý vô ý tránh né lấy hắn phẫn nộ cự long. Mẫu thân, ngươi có hay không tắm rửa thời điểm cùng phụ thân ân ái qua đâu này? Hạo Thiên hỏi, tại đây. Như vậy tiểu nhân địa phương cũng được. Mẫu thân Lạc Tuyết ngưỡng mặt lên, tương đương ngạc nhiên bộ dạng, trên mặt nàng treo bọt nước, đôi má một mảnh đỏ bừng. Hạo Thiên gặp mẫu thân được cái này bức bộ dáng, hắn cố sức đem nước miếng nuốt xuống, đương nhiên có thể, nhưng lại có rất dùng nhiều dạng đâu này. Mẫu thân có muốn thử một chút hay không? Hạo Thiên nói ra, lời nói dối hết bài này đến bài khác, mẹ không tin. Lạc Tuyết hờn dỗi lấy đạo, mẫu thân, ta thật không có lừa ngươi. Cái này là trong sinh hoạt thường xuyên gặp được cái gọi là hy vọng lại một thôn ta. Hạo Thiên cũng không đem mẫu thân Lạc Tuyết thân thể bên trên bọc nước lau sạch sẽ tự ngồi xổm người xuống, bờ môi há miệng đầy đặn môi mật cánh hoa, đầu lưỡi tham tiếng mỹ huyệt đường hành lang nội, hơi mùi tanh dâm thủy mật hoa lại cái búng sắp biến mất dục vọng. Mẫu thân Lạc Tuyết hai tay níu lấy Hạo Thiên tóc, bờ mông sau này trốn tránh lấy hắn đầu lưỡi khiêu khích, úp. Lần trước dục hỏa không tiêu, lập tức lại là càng cường liệt kích thích, mẫu thân Lạc Tuyết bất quá định lực cũng chịu đựng không nổi rồi. Hạo Thiên đứng đem mẫu thân Lạc Tuyết tóc triệt đến sau đầu, lộ ra xinh đẹp ngũ quan, đem bên cạnh một chỉ chuyên môn phóng chậu rửa mặt bồn khung kéo tới. Xoay người đem mẫu thân Lạc Tuyết một chỉ tu trường bạch tích đùi ngọc nhẹ nhàng nâng khởi dẫm nát bồn trên kệ, đây hết thảy đều là cẩn thận từng ly từng tí, tựa như bưng lấy một kiện giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật. Hết lần này tới lần khác cái lúc này Hạo Thiên cố ý nói một câu nói tiếp tục khiêu khích mẫu thân Lạc Tuyết, làm sao vậy? Mẫu thân, trên người của ngươi nóng quá, hai má cũng tốt hồng ờ. Có phải hay không trong suối nước nóng thấm quá lâu? Muốn hay không đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, lấy. Chán ghét. Không cần á. Lạc Tuyết ngâm khẽ đạo không nghe khá tốt, vừa nghe đến Hạo Thiên, mẫu thân Lạc Tuyết mà ngay cả khí đều khí không đi lên, nội dung tuy là quan tâm đầy đủ, giọng nói nhưng lại khinh bạc dâm tà, thậm chí cả ngón tay đầu đều cố ý ở lại huyệt mềm trên miệng. Có thoáng một phát không có thoáng một phát hình như có nếu không địa khẽ chạm vào, hoàn toàn không giống vừa rồi ôn nhu như vậy. Nói rõ Hạo Thiên đã biết rõ mẫu thân Lạc Tuyết trong cơ thể tình dục tràn lan diệu huống, chỉ là chậm rãi trêu chọc lấy nàng, trêu đùa nàng, muốn nhìn một chút cái này thân mẹ ruột hội như thế nào đầu hàng mà thôi, thật sự không cần. Hạo Thiên cười dâm nói, ân. Mẫu thân Lạc Tuyết mắt nhi hơi ngắm lấy hắn, hướng về phía chính đánh giá nàng Hạo Thiên lại vũ mị lại thẹn thùng địa cười cười. Nàng một chỉ kiều xảo hết sức nhỏ, bạch ngọc điêu tựu giống như tay ngọc xinh xắn, đã chậm rãi dán lên thân thể của hắn, theo thân hình của hắn đường cong chậm rãi trượt động, thiên nhi. Mẫu thân nhìn ngươi như vậy cũng mang khó chịu, sẽ làm bị thương thân thể, mẫu thân ban. Giúp ngươi làm cho xuất hiện đi, hưởng thụ lấy mẫu thân Lạc Tuyết đầu ngón tay non nớt kiều ngọc lau phương thức, còn có nàng nhũ yến đầu hoài giống như, thân thể mềm mại tại trên người mình nhiệt tình lại thẹn thùng vuốt phẳng. Hạo Thiên dù bận vẫn ung dung địa thưởng thức nàng cái kia chậm rãi bao hàm khởi mặt hồng hào da thịt, chưa phát giác ra giang tay của hắn đã chuyển qua mẫu thân Lạc Tuyết trên lưng trắng đầu, theo nàng trơn ướt da thịt, chậm rãi trượt đến nàng eo nhỏ nhắn đi lên. Cũng không biết là bí mật kia khiếu huyệt cho Hạo Thiên sờ gặp, mẫu thân Lạc Tuyết chỉ cảm thấy thân thể khó có thể ức chế địa kiều rung động, trong cổ càng đã phát ra mê người yêu kiều, nguyên đã sống cả hiện tuôn ra trong cơ thể giống như bị cố lấy hải khiếu. Trùng kích nàng thiếu chút nữa muốn nhịn không được thẹn thùng cùng rụt rè, thiếu chút nữa tự thốt ra chủ động cầu hoan. Hết lần này tới lần khác nàng cái tay kia, hiện tại chính trân trọng địa bưng lấy nhi tử bảo bối cái kia làm cho nàng nhớ thương cự long, chính quý trọng mà ngọt ngào địa nhẹ nhàng lau giặt rửa lấy, mãnh liệt yêu thương ngược lại ngăn trở mẫu thân Lạc Tuyết bắt hàng phục bước chân, cái kia cự long thẩm mỹ làm cho nàng thiếu chút nữa muốn một miệng ngậm chặt, dùng đủ loại thủ đoạn đem nó hấp đến nhất thô dài nhất. Nhìn xem có thể đem mình chinh phục đến mức nào, cái kia cự long tại nàng phục thị phía dưới, đã hơi dần dần có ngẩng đầu thái độ, nhưng ở mẫu thân Lạc Tuyết xuân tâm nhộn nhạo mị nhãn bên trong, vậy đáng yêu cự long hiện tại có thể còn chưa đủ to và dài, không đủ vĩ đại đấy. Như thế nào có thể nhanh như vậy liền hướng nhi tử yêu cầu đâu này?

động tác kia như thế mềm mại mê người, xem Bảo Nhi mắt đều ngây người, có thế nàng động tác mặc dù nhanh, thiên vú quá mức no đủ đẩy đà, đợi đến lúc lau lượt lúc, cái kia bạch tinh đã hóa thành tinh nước, lại nhìn không tới trắng nõn hơi trọc sáng rọi rồi, chỉ cái kia nóng rực nhưng làm cho nàng dư vị lấy, coi như ngươi. Tính toán ngươi thắng. Thật lâu mẫu thân Lạc Tuyết mới đã mở miệng, không đành lòng dời ánh mắt địa đang nhìn mình ướt át như hội sáng lên mỹ phong, bạch dịch tuy là biến mất, lại giống như hóa tiến vào trong thân thể đầu, đến bây giờ mỹ trên đỉnh còn giống như cảm thụ đạt được cái kia dâm dục lửa nóng thoải mái, hôm nay. Tạm tha mẫu thân a. Chờ đêm mai. Mẫu thân lại. Lại mặc ngươi muốn làm gì thì làm là, Hạo Thiên cười nói. Vậy sau này mẫu thân tựu không bao giờ nữa muốn hoài niệm phụ thân rồi, ta cùng với mẹ mỗi ngày làm, hàng đêm làm, một đời một thế làm ngươi tao mỹ huyệt đường hành lang, có ngươi như vậy một cái con cặc lớn nhi tử thiên thiên can mẹ lỗ lồn, mẹ như thế nào còn có thể muốn phụ thân ngươi đâu này. Từ hôm nay trở đi, mẹ chính là ta nhi tử bảo bối chuyên dụng nữ nhân, mẹ lỗ lồn chỉ cấp thân nhi tử làm, mẹ lỗ lồn vĩnh viễn là thuộc về nhi tử. Lạc Tuyết nói ra, mẹ, ngươi yên tâm. Ta sẽ vĩnh viễn yêu lấy ngươi, ngươi hạ nửa bối quyết sẽ không thê lương hư không sống trên đời, nhi tử cả đời cũng sẽ không ly khai ngươi, ta sẽ một đời một thế làm ngươi tao mỹ huyệt đường hành lang, chúng ta dùng hậu thiên thiên đều muốn thật vui vẻ ân ái, không vậy, Hạo Thiên đạo, Lạc Tuyết cũng đáp trả nói ra, đó là đương nhiên, mẹ đã mất đi hiền thê lương mẫu trinh tiết, cả đời trong sạch đều bị ngươi toàn bộ hủy, mẹ bây giờ đang là lang hổ chi niên. Ngươi kiếp nổ ra mẹ cái kia bỏ đã lâu tịch mịch mỹ huyệt đường hành lang chỗ ẩn sâu xuân tâm dục diễm, ngươi đương nhiên phải chịu trách nhiệm, về sau mẹ muốn ngươi mỗi ngày chơi ta huyệt dâm, chỉ là mẹ sợ ngươi quá phóng túng rồi, có mẫu thân cái này hiền thê lương mẫu, ta như thế nào sẽ thả tung. Hạo Thiên thò tay tại mẫu thân Lạc Tuyết mềm mại như là sa tanh giống như bóng loáng trên đùi vuốt ve, cắn nàng trắng nõn vành tai cười xấu xa đạo, tốt mẫu thân, để cho ta lại phóng túng một lần a, tiểu bại hoại. Ngươi đi tìm ngươi mợ phóng túng đi thôi. Mẫu thân Lạc Tuyết ngượng ngùng vũ mị địa gắt giọng, ta có thế nhớ thương mẫu thân tại đây đất hoang a, hôm nay vô luận như thế nào mẹ cũng muốn thỏa mãn của ta điều tâm nguyện này. Hạo Thiên ra vẻ đáng thương địa mềm giọng cầu khẩn nói, mẫu thân Lạc Tuyết nghe xong Hạo Thiên đằng sau thấp giọng phân phó, tai nóng mặt đỏ, mị nhãn như tơ địa gắt giọng, xú tiểu tử, có phải hay không lúc trước tựu chầm chầm đúng mẹ nơi đó, mẹ tựu chỗ đó hay vẫn là xử nữ chi địa rồi. Xem ra hay vẫn là chạy không khỏi muốn hiến cho ngươi cái này tiểu bại hoại rồi. Hạo Thiên thỏa thuê mãn nguyện địa cùng đợi mẫu thân Lạc Tuyết thay quần áo trở lại. Mẫu thân Lạc Tuyết bên trong chân không ăn mặc váy dài, thước tha eo thon khoảng bày đi trở lại. Nàng ngại ngùng địa chậm rãi vung lên váy dài lộ ra mê người cặp đùi đẹp, một mực vén đến bẹn đùi bộ. Ngươi muốn ôn nhu một điểm, ta trước kia cho tới bây giờ không cùng phụ thân ngươi đã làm loại sự tình này. Mẫu thân Lạc Tuyết xấu hổ lấy như lúc ban đầu dạ xử nữ giống như yêu cầu lấy, biết rõ chính mình đem là mẫu thân Lạc Tuyết hậu đình phá trinh đệ nhất nhân sự thật, cái này quả thực lại làm cho Hạo Thiên quái vật khổng lồ trướng đại không ít. Hạo Thiên chậm rãi đem mẫu thân Lạc Tuyết váy dài vung lên thẳng đến thắt lưng, đem thấm ướt mỹ huyệt cùng xinh đẹp lỗ đít hoàn toàn lộ ra ngoài ở trước mặt của hắn hai chân căng ra. Hạo Thiên hai tay theo mẫu thân Lạc Tuyết cặp đùi đẹp do nàng xinh xắn mắt cá chân một đường thuận thế lục lọi. Dứt khoát đem miệng gần sát thè lưỡi ra liếm thực lấy, mẫu thân Lạc Tuyết yêu cầu ngoại trừ nàng hậu đình hoa bên ngoài những thứ khác bộ vị không thể đụng vào sờ, còn dùng tay che lại lồn của nàng, hắn đành phải trung thực địa đem miệng dời đi mẫu thân Lạc Tuyết hậu đình đùa bỡn, dùng đầu lưỡi tiếp xúc đến nàng xinh đẹp lỗ đít lúc, mẫu thân Lạc Tuyết thân thể như giật điện rung bỗng nhúc nhích, tự hồ nơi đây là nàng chưa phát giác gợi cảm mang. Hạo Thiên đem đầu lưỡi một tấc thốn địa xâm nhập mẫu thân Lạc Tuyết sao động đồng thời, nàng không tự chủ được địa nhúc nhích mông lớn của mình đón ý nói hồ Hạo Thiên cái lưỡi. Hạo Thiên liền bắt được mẫu thân Lạc Tuyết mông đẹp theo nàng nhúc nhích dùng đầu lưỡi hưng phấn mà đụ lấy nàng mỹ diệu sau huyệt nhấm nháp khó nói lên lời ngọt ngào tư vị. Mẫu thân Lạc Tuyết tựa hồ càng lúc càng hưng phấn, vốn là che lấp lỗ lồng tay hiện tại tắt thì trở thành thủ dâm khí cụ xoa nắng lấy vẻ đẹp của mình huyệt đường hành lang. Vì vậy Hạo Thiên dao động lấy cái lưỡi đã hưởng thụ lỗ đít vô danh hương cũng mút nhẹ lấy cái kia thơm ngọt chất mật, hai tay thì là theo mẫu thân Lạc Tuyết xinh đẹp dáng ngực cảm động xoa nắng lấy dâm đảng vú to, nhớ tới chính mình điên cuồng giống như bộ dạng, cùng với không chút nào giữ lại phát ra âm thanh dâm đảng tình hình, mẫu thân Lạc Tuyết không khỏi đỏ mặt, cảm thấy thân thể hỏa thục, nàng đã tại tưởng tượng trong thế giới, sự dưới hán chảy ra ngọt ngào chất mật, nàng giống như vội vã nhẹ nhàng đẩy ra cánh hoa, a. Lạc Tuyết nhắm mắt lại lúc giống như muốn toát ra hỏa hoa, đồng thời lại có mớ chất mật theo thịt huynh ở bên trong chảy ra, có thế là ý nghĩ như vậy cũng đột nhiên bị đánh gãy. Hạo Thiên mấy cả ngón tay không chút khách khí xâm nhập trong khe thịt, trân châu đài hoa bị Hạo Thiên ngón tay áp bách sinh ra cảm nhận sâu sắc, đằng sau còn có nhịp đập quái vật khổng lồ chăm chú để lên đến, nhưng lại theo bờ mông rảnh mương đụng phải đáy chậu bộ, hình cầu đầu còn hiện ra muốn đâm vào trong nhục động trạng thái, bất quá chỗ đó đã có tới trước khách nhân, tùy ý ở bên trong hoạt động, lúc này thời điểm mẫu thân Lạc Tuyết chẳng khác gì là trước sau động đồng thời đã bị kích thích. Hạo Thiên đã tại mẫu thân Lạc Tuyết đẩy đà mượt mà thân thể bên trên kinh nghiệm qua sau lưng tư thế giao hợp, cho nên biết rõ cúc hội hoa xuân dùng cái dạng gì hình thái bộc lộ ra đến. A. À. Nghe được mẫu thân Lạc Tuyết ngọt ngào thanh âm, Hạo Thiên cũng sinh ra say mê cảm giác, mẫu thân, rất thoải mái chưa sao, mẫu thân Lạc Tuyết càng dưới có chút về phía trước duỗi ra, như tiểu nữ hài đồng dạng gật đầu, Hạo Thiên trong nội tâm tràn ngập khoái hoạt, ngón tay động tác cũng càng ôn nhu. Dán tại mẫu thân trên khe đít quái vật khổng lồ cũng càng gia tăng tráng kiện. A, ta nên làm cái gì bây giờ? Mẫu thân Lạc Tuyết vô luận như thế nào đều không thể không vặn vẹo bờ mông, ngón tay tại trong nhục động phát ra nói không nên lời dâm tà thanh âm, hôm nay cũng biến thành đề cao hai người tính thú bối cảnh âm nhạc. Mẫu thân, quá nặng đi, trảo ở đâu a? Hạo Thiên muốn Lạc Tuyết thân thể tựa ở giường lớn biên giới, bởi vì toàn thân cũng không có lực. Nửa người trên uốn lượn được rất lợi hại, mặt của nàng cơ hồ muốn ghé vào trên giường đơn rồi. Hạo Thiên tại Lạc Tuyết sau lưng ngồi xổm xuống, theo cao cao nhô lên dưới mông đít mặt, có thể đem hết thảy thấy phi thường tinh tường, thật lớn. Đây là Hạo Thiên ấn tượng đầu tiên, xác thực, nếu như từ phía trước xem nữ nhân khe rãnh u cốc, đã bị rậm rạp cỏ thơm che giấu, chỉ có thể chứng kiến một bộ phận khe thịt nho nhỏ, thế nhưng mà từ phía sau xem, bởi vì trước sau khe thịt nho nhỏ hoàn toàn nhìn rõ ràng. Nếu như là lần đầu tiên chứng kiến người thật sự là hội hù đến, Hạo Thiên tựa như chó được nghe thấy chó cái bờ mông đồng dạng đem mặt tới gần mẫu thân Lạc Tuyết bờ mông, trái lại xem cảnh sắc, xem trong mắt hắn lộ ra dâm tà, nhưng là từ nơi ấy phát ra dị thường hào khí sử Hạo Thiên say mê cũng bị hấp dẫn, cẩn thận quan sát lúc, biết rõ đại bộ phận là riêng phần mình co rút lại hoặc rung nhẹ nhẹ, theo thứ tự là độc lập gợi cảm mang, như vậy tập hợp thể hình thành vĩ đại khe rãnh u cốc, ngươi. Làm cái gì? Mẫu thân Lạc Tuyết thanh âm rất nhỏ, cơ hồ nghe không rõ sở, nhưng trái lại cũng tỏ vẻ sự hưng phấn của nàng a. Hạo Thiên hai tay bắt lấy bóng loáng đầy đặn đồi thịt hướng trái phải tách ra, nguyên lai trọng điệp màng dính vỡ ra, xuất hiện trong nhục động phức tạp cấu tạo, cùng đơn thuần huyệt động hoàn toàn bất đồng, cho nên ngón tay ở bên trong sẽ có các loại bất đồng cảm giác. Hắn lần này dùng không phải ngón tay, là lè lưỡi, hơn nữa thật sâu cắm vào trong nhục động, tại đây nháy mắt. Toàn bộ khe thịt nhúc nhích, có thô nóng nảy cảm giác nhục bích kẹp chặt đầu lưỡi, trước mặt có nếp nhăn cúc hoa cũng co rút lại càng chặt hơn, dùng một ngón tay nhẹ nhẹ đặt ở nơi nào đẩy, đồng thời vì ngăn ngừa mẫu thân Lạc Tuyết đem chú ý lực hoàn toàn chuyển tới trên lỗ đít, Hạo Thiên đầu lưỡi còn như quái vật khổng lồ đồng dạng đút vào, tuy không biết cái kia một phương diện phát sinh hiệu lực, mẫu thân Lạc Tuyết phát ra tiếng hừ lạnh, giống như chịu đựng không nổi vặn vẹo bờ mông. Hạo Thiên cho rằng ngón tay cùng đầu lưỡi song trọng hiệu quả sử mẫu thân Lạc Tuyết sinh ra khoái cảm, tại tiếp tục đồng thời kích thích trước sau hai cái nhục động, mẫu thân Lạc Tuyết hai cái to lớn tuyết trắng đúng vú đứng thẳng tại giường lớn biên giới bên trên lay động, rất hiển nhiên nàng chỉ dùng để loại phương pháp này kích thích đúng vú, sử Hạo Thiên mang đến nhanh cảm giác càng cường liệt, Hạo Thiên nhẹ nhàng theo trong nhục động rút ra đầu lưỡi, lại dùng đầu lưỡi thay thế đặt ở trên lỗ đít ngón tay, không muốn. Không muốn tại đâu đó như vậy dùng sức, mẫu thân Lạc Tuyết tại trên lỗ đít cảm nhận được đầu lưỡi cảm giác, tuy lớn như vậy gọi cũng vặn vẹo thân thể, vốn lấy bàn tay tại trên hộp le vuốt ve lúc, nàng không nói gì nữa, chỉ là theo xinh đẹp bờ môi phát ra thở hào hển cùng trầm thấp tiếng hừ lạnh, đậm đặc mật chất mật chảy tới trên bàn tay, Hạo Thiên lại để cho đầu lưỡi dính đầy nước bọt, tự dùng sức hướng chặt lại cúc đế cắm hoa nhập, không muốn tại đâu đó mò lấy a. Mẫu thân Lạc Tuyết lại bắt đầu vặn vẹo bờ mông. Giống như muốn tránh né đầu lưỡi công kích, có lẽ vẫn chưa tới thời điểm. Hạo Thiên lập tức quyết định theo cúc hoa lui lại, sau đó đem hở ra môi mật cánh hoa cùng đột xuất trân châu đài hoa hoàn toàn ngậm trong miệng, bởi vì quá đột ngột, mẫu thân Lạc Tuyết nhịn không được phát ra tiếng thét chói tai, thế nhưng mà rồi lập tức đã bị đau đớn cùng khoái cảm hỗn cùng một chỗ cảm giác tập kích, cái loại này cảm giác tuyệt vời, khiến cho nàng đem tránh né bờ mông lại dùng sức hướng nhi tử mặt gắn gượng qua đi. Hạo Thiên đem miệng há mở tối đa hạn, thè lưỡi ra liếm chỗ đó, da thịt mềm mại cùng hút đại lượng tràn ra chất mật. Tiếp tục không ngừng tập đến nhanh cảm giác, sử mẫu thân Lạc Tuyết thân thể tê liệt cùng run rẩy, đó là dùng ý chí lực không cách nào khống chế cảm giác. Mẫu thân Lạc Tuyết hận không thể tự tại loại tình hình này hạ đạt đến tính cao triều, hy vọng có thể hưởng thụ cuối cùng khoái cảm, hy vọng thân thể bạo tạc có mãnh liệt dục hỏa thiêu đốt, chọc vào đi a. Ta không được á. Hiện tại tự chọc vào đi. Hiện tại tự để cho ta tiết a. Mẫu thân Lạc Tuyết liều lĩnh đem núm vú đặt ở trên giường đơn ma sát, Hạo Thiên ngưng mắt nhìn nàng dâm đãng tư thái, cảm xúc cũng càng ngang phấn. A. Van cầu ngươi. Nhanh chọc vào đi a. Hạo Thiên lúc này thời điểm mới dơ lên khởi thân thể, dùng đầu gối chạm đất, đồng thời vội vã phải tay nắm chặt quái vật khổng lồ, hướng về mục tiêu điều chỉnh quái vật khổng lồ góc độ, thân thể chậm rãi về phía trước thẳng tiến, long đầu đụng phải môi mật trên mặt cánh hoa. A. A. Mẫu thân Lạc Tuyết thanh âm trong khi đợi run rẩy, đầu tiên lại để cho long đầu nhẹ nhàng tiến vào, sung huyết môi mật cánh hoa cùng long đầu cùng một chỗ cuốn vào đến trong động, đồng thời ở nơi này tiến vào bộ phận, có dinh dính dâm thủy chất mật chảy ra. Hạo Thiên nguyên vẹn hưởng thụ trước mặt tình cảnh, đem toát ra mạch máu quái vật khổng lồ lại cắm vào một bộ phận, tự như là tiến vào tràn đầy nước trong bồn tắm, hội có dư thừa nước tràn ra tới, có thể thấy được mẫu thân Lạc Tuyết trong nhục động đã có tràn đầy mật hoa. Tại còn không có hoàn toàn cắm vào trước khi, Hạo Thiên dùng chính mình cỏ thơm một bộ phận đặt ở run rẩy trên lỗ đít, mẫu thân Lạc Tuyết thân thể phát ra run rẩy, bờ mông cũng lắc lư, ở này nháy mắt liên tiếp cúc hoa cùng khe rãnh u cốc hình chữ bát, cơ vòng mãnh liệt chặt lại, quái vật khổng lồ đoạn trước giống như sắp bị cắt đứt đồng dạng đau đớn, nhưng trừ đau đớn bên ngoài còn có càng cường liệt khoái cảm theo quái vật khổng lồ rơi vào tay xương lưng sau đó thẳng đến đỉnh đầu, Hạo Thiên cơ hồ muốn xuất tinh. Hắn có thể chịu nhịn là vì muốn cùng mẫu thân Lạc Tuyết đồng thời nghênh đón cuối cùng cao phong, như vậy dục vọng mãnh liệt khiến cho hắn miễn cưỡng khắc chế xuất tinh dục vọng. Hạo Thiên quyết định không nên động, bởi vì như vậy kích thích quá cường liệt, bất quá đem quái vật khổng lồ hoàn toàn cắm vào thịt huynh ở bên trong. Mẫu thân Lạc Tuyết đạt được mãnh liệt khoái cảm, chuẩn bị chỗ sung yếu bên trên tính cao triều đỉnh phong, Hạo Thiên cắm vào xương mu cùng trân châu đài hoa hoàn toàn ăn khớp trình độ. Mà bắt đầu trái phải trước sau lay động, như vậy tự so đút vào kích thích cảm giác yếu một ít, rất có thể càng bền bỉ, nhưng cũng làm ra sử mẫu thân Lạc Tuyết có thể cảm thấy nhanh hơn cảm giác động tác. Hắn tay trái vây quanh phía trước xoa nắng trân châu đài hoa, vẻn vẹn là như thế có thể sử mẫu thân Lạc Tuyết lấy được khoái cảm gia tăng gấp đôi. Sau đó bên phải ngón tay dính vào nước bọt, tại cúc hoa bốn phía xoa nắng, khoái cảm trình độ càng gia tăng, mẫu thân Lạc Tuyết đồng thời đã bị trước sau công kích, toàn thân đều run rẩy. Cùng chỉ có một chỗ đã bị kích thích lúc cảm giác hoàn toàn bất đồng, thân thể muốn phi lên khoái cảm vây quanh toàn thân, tử cung mãnh liệt héo rút hướng cửa động phương hướng di động. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 218. Mẫu thân Lạc Tuyết tay nắm chặt giường lớn biên giới, bởi vì liên tục mãnh liệt khoái cảm cơ hồ cảm thấy sự khó thở, tại nhi tử công kích ở bên trong, một mực chạy về phía tính cao triều tuyệt đỉnh. A. Ta không được á. Ta muốn tiết ra tới rồi. A. Như vậy làm cho thật tốt quá. A. Không được á. Ta muốn tiết. Giống như đụng phải gió bão thuyền nhỏ không được lắc lư về sau, mẫu thân Lạc Tuyết như người chết đồng dạng không nhúc nhích rồi. Cơ hồ là kỳ tích Hạo Thiên không có xuất tinh. Nếu như hiện tại xuất tinh, phá cúc kế hoạch tự ngâm nước nóng rồi. Hạo Thiên trên trán bốc lên suốt mồ hôi hột, mẫu thân Lạc Tuyết thân thể dần dần bắt đầu lỏng. Theo tràn ngập khẩn trương cảm giác thân thể mất đi lực lượng, Hạo Thiên ánh mắt tập trung ở trên lỗ đít, theo chặt lại cái kia ở bên trong cũng có thể nhìn ra dần dần mất đi lực lượng, như có nếp nhăn nụ hoa chậm rãi nở hoa đồng dạng buông lỏng, đương nhiên cúc hoa bởi vì cấu tạo quan hệ sẽ không hoàn toàn mở ra. Hạo Thiên nhắm trúng chỗ đó nhỏ nước bọt, rất chuẩn sử cúc hoa bốn phía ướt át, theo trong nhục động nhẹ nhàng rút ra như củ cương quái vật khổng lồ, mẫu thân Lạc Tuyết tại đạt tới cao trào nháy mắt chảy ra đại lượng dâm thủy chất mật. Cho nên quái vật khổng lồ tuy kế tân cương, trạng thái, nhưng là không hề chống cự rút. Hạo Thiên đem long đầu đối với chính mẫu thân Lạc Tuyết cúc hoa sau đó đẩy về phía trước. A, mẫu thân Lạc Tuyết phía sau lưng khẩn trương hướng về sau ngẩng, nhịn không được phát ra một tiếng kinh tâm động phách trên rỉ. Trên thân không khỏi hướng lên nâng lên, tóc bất trụ lắc lư, đùi ngọc mềm yếu nhức mỏi. Cảm giác gần như vậy hồ tê tâm liệt phế đau đớn, không chút nào thua kém xử nữ phá trinh đau đớn. Nàng thực thật không ngờ mình cũng tuổi gần bất hoặc rồi, còn muốn thừa nhận phá thân đồng dạng khai phát cày cấy đau đớn. Hạo Thiên ôm chặt Lạc Tuyết bờ mông, lại để cho chính mình quái vật khổng lồ về phía trước thẳng tiến, chặt lại cúc hoa cơ hồ khó mà tin được mở ra, long đầu tiến vào bên trong. Kỳ thật, mẫu thân Lạc Tuyết vào lúc đó xác thực cảm thấy kịch liệt đau đớn, như là sắp bị Hạo Thiên quái vật khổng lồ cắt thành hai nửa tựa như, nhưng đồng thời cũng minh xác cảm giác sản xuất sinh một loại khó có thể hình dung cảm giác, đó là rất đáng sợ sóng lớn, nhưng được hắn cũng muốn biết cái loại cảm giác này chân tướng. Hạo Thiên kéo khởi hành thân thể, thẳng tiến đến cùng, đầy đủ hưởng thụ lấy mẫu thân Lạc Tuyết lỗ nhị hẹp hòi co rút nhanh ôn hòa kiều nộn, giống như hài nhi cái miệng nhỏ nhắn mút vào gặm cắm mẫu thân núng vú đồng dạng. Mẫu thân Lạc Tuyết lỗ nhị cũng chăm chú cắn mút ở Hạo Thiên quái vật khổng lồ, sẵn đến hắn dồn dập địa thở dốc, thoải mái buồn bực trống. Một cái khác chỉ sắc thủ cùng giả địa vuốt ve xoa nắng lấy mẫu thân Lạc Tuyết khe rãnh u cốc cùng thâm thúy khe đít, đau nhức a. Mẫu thân Lạc Tuyết một mặt nói một mặt lay động bờ mông. Hạo Thiên quái vật khổng lồ thời gian dần qua tiến vào trong lỗ đít, toàn thân của nàng biến thành cứng ngắc. Đây là bởi vì bất an cùng khẩn trương quan hệ, có thế là như thế này ngược lại tạo thành càng chặt lại cơ vòng hiệu quả. Mặc dù có một điểm đau nhức, nhưng là rất đẹp cảm giác. Hạo Thiên tiếp tục hướng ở bên trong thẳng tiến, long đầu đụng phải cái gì đó. A, Hạo Thiên tay tại mẫu thân Lạc Tuyết cửa trước ma sát, bắt đầu còn rất ôn nhu, nhưng theo khoái cảm gia tăng, động tác cũng bắt đầu thô bạo. Trân châu đài hoa đã bị xoa nắng, ướt đẫm nhục động bị đùa bỡn. Trong lỗ đít có vừa thô vừa to tuổi trẻ quái vật khổng lồ cắm vào. Hạo Thiên ra vào đã không giống trước khó khăn. Mẫu thân Lạc Tuyết chỉ cảm thấy lỗ nhị đau đớn chậm rãi biến mất, mà chuyển biến thành là một hồi vừa chua xót vừa mềm, công nhân tâm phiền dị thường khoái cảm. Mẫu thân Lạc Tuyết cảm giác đau đớn dần dần đi qua, tùy theo mà đến chính là kích thích khoái cảm. Nàng bắt đầu thử đón ý nói hồ nhi tử bảo bối rất tiễn đưa. Đông đưa mông đẹp nhẹ nhàng mà sáo động, nàng thanh thanh sở sở địa cảm nhận được Hạo Thiên cứng rắn quái vật khổng lồ tiến vào nàng xinh đẹp cúc hoa một khắc này, lỗ nhị chung quanh non mềm cơ bắp lập tức một hồi co rút, tùy theo mà đến chính là một loại tê tâm liệt phế đau đớn cùng thập phần phong phú vô cùng chướng bụng khoái cảm. Theo chính cô ta đón ý nói hồ sáo động, Hạo Thiên cứng rắn đụng vào chống đối đến nàng trực tràn trên niêm mô đau xót trướng cảm giác càng thêm rõ ràng. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung biểu đạt mỹ tốt cảm giác kỳ diệu, là so Hạo Thiên tiến vào phía trước mỹ huyệt càng thêm kích thích đã nghiền một loại không gì sánh kịp khoái cảm. A, Thiên Nhi a, rất thư thái. Mẫu thân Lạc Tuyết một mặt đông đưa tuyết trắng đẩy đà tròn vo mông đẹp, một mặt kiều thở hỗn hển, ưng nhiều tiếng địa rên rỉ đạo. Hạo Thiên bị mẫu thân Lạc Tuyết xử nữ hẹp hòi co rút nhanh lỗ nhị da thịt mềm mại kẹp chặt cơ hồ đánh tơi bời quân lính tan rã. Nhưng Hạo Thiên cắn chặt răng, dốc sức liều mạng kềm chế phun ra dục vọng, đầy đủ hưởng thụ lấy ma sát bó chặt mang đến cảm giác sảng khoái cảm giác, không hề đứt đoạn ngẩng lên cao bờ mông, sự quái vật khổng lồ càng thêm xâm nhập đến cùng địa tiến vào đến mẫu thân Lạc Tuyết lỗ nhị ở chỗ sâu trong, mãnh liệt nhún va chạm phía dưới thỉnh thoảng truyền đến ba ba ba ba phát âm thanh cùng phốc phốc dâm thủy âm thanh. Hạo Thiên tại mẫu thân Lạc Tuyết lỗ nhị nội mạnh mẽ đâm tới, nàng da thịt mềm mại chăm chú địa kẹp lấy hắn. Mỗi một cái đút vào chống đối, đều muốn hắn trả giá so bình thường nhiều vài lần lực lượng, nhưng là mang cho hắn gấp mấy chục khoái cảm. Lúc này đừng nói hắn nghe không được nàng cầu xin tha thứ, cho dù đã nghe được, tại đây không khống chế được dưới tình huống, hắn cũng không có khả năng dừng lại. Hắn chỉ có thể một mực xông về trước, không ngừng xông, xông, xông, xông, xông, xông, xông. Chỉ cảm thấy mẫu thân Lạc Tuyết lỗ đít khẩu một vòng da thịt mềm mại chăm chú ở đất lạc hắn gốc, cái kia nhanh bó trình độ. Thậm chí lại để cho hắn cảm thấy đau đớn, nhưng mà cái kia một vòng da thịt mềm mại đằng sau, nhưng lại một mảnh chặt chẽ ôn nhuận mềm mại, đẹp như tiên cảnh, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi trừ sau, lúc này mẫu thân Lạc Tuyết hai tay siết chặt, đã bắt được cánh tay của hắn, móng tay thật sâu lâm vào thịt của hắn ở bên trong, thần sắc trên mặt giống như đau nhức không phải đau nhức, giống như vui cười không phải vui cười. Thiên Nhi, mẹ muốn chết rồi. A. Mẫu thân Lạc Tuyết ngọc thể bắt đầu không ngừng ngửa ra sau, cũng tùy theo xuất hiện từng đợt run rẩy cùng co rút, phía trước đùi ngọc ở giữa u cốc đường hành lang bên trong xuân thủy róc rách, liên tục không ngừng địa bừng lên, ngọc thể run rẩy lấy sụi lơ trên giường. A. Van cầu ngươi thỉnh một điểm a. Quá lớn a. Phu quân, tha cho ta đi. Đau a. Mẫu thân Lạc Tuyết kiều thở hổn hển, trên rỉ liên tục. Nàng chưa từng có nghĩ đến bờ mông mông đẹp cũng có thể trở thành yêu tiêu điểm, luân lý đạo đức bên trong thủy chung cho rằng đó là dơ bẩn không chịu nổi, giờ này khắc này lần thứ nhất bị nam nhân khai phát lỗ nhị, một hồi mãnh liệt bành trướng đau đớn không chút nào thua kém xử nữ, phá thân, khô khốc đau đớn qua rất nhanh đi, mẫu thân Lạc Tuyết cảm thấy hậu đình cốc đạo đều bị nhi tử bảo bối Ái Lan Hạo Thiên nhét tràn đầy, hắn tại nàng thân thể nội rút ra đút vào lấy, gia nhân phản phất đặt mình trong tiên cảnh, một đạo lại một đạo không cách nào nói rõ khoái cảm rung động lấy nàng mỗi một tấc da thịt, nàng thống khoái phát ra kinh thiên động địa âm thanh rên rỉ, liên tục đạt tới trước nay chưa có cao trào. Hạo Thiên một tay ngăn chặn mẫu thân Lạc Tuyết lưng trắng, một tay vịn chặt lấy nàng eo nhỏ nhắn, ép tới nàng một đôi cánh tay ngọc căn bản nhịn không được ga giường, chỉ có đem đẩy đà tròn vo mông đẹp cao cao nhô lên, nghênh tiếp Hạo Thiên tại nàng lỗ nhị nội thoáng một phát đón lấy thoáng một phát đại lực rút ra đút vào. Hạo Thiên cày cấy được càng thêm ra sức, giờ này khắc này, mẫu thân Lạc Tuyết tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu trong đã bị nhi tử bảo bối hoàn toàn khơi mào, hưng chỗ đến, đã không cách nào ngăn cản bản năng yêu cầu. Lỗ nhị trong ngoài trướng đau nhất dù chưa toàn bộ tiêu tán, cũng đã bị khác thường khoái cảm hoàn toàn áp đảo, thoải mái cảm giác như sóng đập sóng triều giống như đánh tới, thoải mái được nàng toàn thân phát run, nhất thời, cái gì đoan trang cao nhã nhân cách tôn nghiêm, cái gì mẫu thân thân phận luân lý đạo đức, cái gì nhã nhặn lịch sự thục nữ phong phạm, tất cả đều ném đến một bên rồi, chẳng những không hề cầu xin tha thứ kháng cự, còn bản năng nhô lên cặp mông đầy đặn, tung thể hầu hạ, động tình xu nịnh. Hạo Thiên quy mô rút ra đút vào, thế công của hắn cũng chậm chậm địa dương ra, bắt đầu nhúng khởi mẫu thân Lạc Tuyết lại nhanh vừa nóng lỗ đít, rất nhanh liền đem nàng ham muốn hoàn toàn khơi mào, mềm giọng rên rỉ tầm đó, trong cốc xuân tuyền lại không ngừng róc rách chảy ra, eo nhỏ nhắn càng là trước sau bất trụ rất tiễn đưa, nghênh hợp với Dương Tiểu Thiên thế công, trong miệng phát ra cổ vũ rên rỉ, mẫu thân Lạc Tuyết mảnh khảnh eo thon bản năng chân thành đong đưa, trơn mềm cánh hoa đang rung rẩy trong thu phóng. Nàng cảm giác lỗ nhị một loại rất khó hình dung, căng căng, xốp giòn cảm giác thỏa mãn, nàng đã thở dốc trên rỉ lấy liên tiếp chảy nước thân, Hạo Thiên đã ở mẫu thân Lạc Tuyết lỗ nhị ở chỗ sâu trong điên cuồng đút vào, buông ra cái giá đỡ, sử xuất tất cả vốn liếng, cảm thụ mẫu thân Lạc Tuyết dần dần sinh ra khoái cảm đồng thời, mình cũng hưởng thụ lấy nàng cái kia mỹ diệu hậu đình kiều diễm lỗ đít chỗ mang cho hắn dục tiên dục tử, lân lân, như lên tiên cảnh cao trào dư vị. Mẫu thân Lạc Tuyết cao trào không ngừng, nàng cặp kia say lòng người mà thần bí linh động tinh mâu lúc này híp nữa, trường mà trao lên lông mi cao thấp rung rẩy, nhu hòa đứng thẳng sáng loáng chớp mũi hơi gặp đổ mồ hôi trạch, mũi thở khép mở, đường vòng cung ưu mỹ môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan giống như mùi thơm như gió xuân giống như tập tại Hạo Thiên trên mặt, không ngừng sinh ra mãnh liệt khoái cảm, mẫu thân Lạc Tuyết rốt cục như dã thú giống như gầm rú, làm sao bây giờ? Mẹ muốn điên rồi. Nhanh ôm chặt mẹ. A, thật kỳ quái. Mẹ sắp tiết đi ra. A, tại cúc hoa giao hợp trong thế giới, mẫu thân Lạc Tuyết rất nhanh bị đưa đến tính cao triều ở bên trong. Hạo Thiên khẩn trương đột nhiên gián đoạn, trong đầu cảm thấy một trận tê dại, trong ánh mắt giống như có hỏa hoa bạo tạc, đột nhiên khiến cho rùng mình một cái. Hạo Thiên phát ra một tiếng giả thú giống như gào thét. Đồng thời quái vật khổng lồ hướng mẫu thân Lạc Tuyết ở chỗ sâu trong mãnh liệt va chạm tùy ý oanh tạc, mơ hồ gian mẫu thân Lạc Tuyết chỉ cảm thấy trong thân thể đáng sợ kia quái vật khổng lồ đột nhiên chấn động, co rụt lại một trướng gian, một cổ nhiệt lưu hỏa núi bột phát đồng dạng phun ra tiến vào nàng lỗ nhị ở chỗ sâu trong, lỗ nhị ở chỗ sâu trong bị nhi tử bảo bối nóng hổi nham tương xông lên, mẫu thân Lạc Tuyết lần nữa đạt tới tình dục cao trào, một cổ đậm đặc bạch nham tương theo kiều diễm lỗ nhị chảy xuôi đi ra. Theo nàng trong lỗ đít tràn ra đại lượng màu trắng chất lỏng, chảy tới phía trước môi mật trên mặt cánh hoa. Sau đó không lâu Hạo Thiên thân thể theo mẫu thân Lạc Tuyết phía sau lưng chảy xuống, Lạc Tuyết tựa như người chết đồng dạng ghé vào giường lớn biên giới. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 219, Hoa Hạ Học Viện. Thiếu nữ đẹp đoạn thải điệp rầu rĩ không vui ngồi trong phòng học, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn không có thường ngày nhu hòa dáng tươi cười. Một bộ không yên lòng bộ dạng, trên giảng đài lão sư nói viết cái gì, nàng là một chữ không có nghe đi vào, thật vất vả chờ đến tan học, Đoạn Thải Điệp thẳng đi đến nàng phía trước một gã nữ đồng học bên người, ôn nhu nói, theo bạch, ta đi trước, một hồi ngươi giúp ta xin phép nghỉ, tự nói chúng ta không thoải mái, hôm nay không đến đi học, Đoạn Thải Điệp cũng không đợi cái kia gọi theo bạch mở miệng, rời đi rồi phòng học, Mục Theo Bạch như có điều suy nghĩ nhìn xem Đoạn Thải Điệp. Khi Đoạn Thải Điệp đi đến Hoa Hạ Học Viện cửa ra vào lúc, chỉ thấy Hạo Thiên chính chậm rì rì địa từ tiền phương đã đi tới, Đoạn Thải Điệp cũng nhìn thấy Hạo Thiên, vừa ý trong đối với Hạo Thiên buổi sáng thất ước tựu là canh cánh trong lòng, Trong lòng cái kia phiền muộn chi cơn giận còn chưa tan đâu rồi, dứt khoát giả bộ làm không phát hiện được, cũng khí khí hắn, xem hắn về sau còn dám hay không phóng chính mình bồ câu. Hạo Thiên cái lúc này cũng nhìn thấy Đoạn Thải Điệp, kỳ thật hắn không có lẽ thất ước, chỉ là có chút tham luyến mẫu thân Lạc Tuyết thân thể, mới quên ước định, lúc này hắn cảm thấy không khỏi có chút kỳ quái, hiện tại lúc này gian Đoạn Thải Điệp có lẽ ở trên khóa A, Hạo Thiên không muốn, vội vàng hướng Đoạn Thải Điệp bên này đuổi theo. Đoạn Thải Điệp cũng trông thấy Hạo Thiên đuổi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sâu xa khó hiểu dáng tươi cười, nàng quyết định cho Hạo Thiên một điểm đau khổ nếm thử, nếu không hắn còn sẽ có lần sau, bất quá nàng đánh giá thấp Hạo Thiên tốc độ, nháy mắt, Hạo Thiên tự xuất hiện ở các nàng trước mặt, ngươi còn tới làm gì? Ngươi cho ta bỏ đi, ta không muốn gặp ngươi. Đoạn Thải Điệp thấy Hạo Thiên khí tự không đánh một chỗ đến, Điệp Nhi, tức giận à? Ha ha, đừng như vậy a, ta đây không phải tới rồi sao? Hạo Thiên trơ mặt ra ôm Đoạn Thải Điệp dịu dàng nắm chặt bờ eo thon bé bỏng, há mồm liền hướng miệng nhỏ của nàng hôn tới, Đoạn Thải Điệp đại xấu hổ, liều chết không chịu để cho Hạo Thiên hôn đến chính mình. Hạo Thiên bất đắc dĩ, đành phải tại Đoạn Thải Điệp bên tai thấp giọng nói ra, đi, ta mang ngươi đi dạo phố. Nói xong Hạo Thiên không để ý Đoạn Thải Điệp mãnh liệt phản kháng, chặn ngang ôm lấy nàng hướng bên kia đi đến. Hạo Thiên cùng Đoạn Thải Điệp hai người đi tại trên đường cái, Hạo Thiên dùng sức ôm nàng bờ eo thon bé bỏng, không cho nàng giãy dụa, ghé vào nàng bên tai cực kỳ ôn nhu nói, Hinh Nhi, thực xin lỗi a, ta buổi sáng có chút việc, không cách nào bước ra, ngươi tự không nên tức giận rồi, đối với thân thể không có chỗ tốt, đừng nóng giận, ta hôm nay hãy theo ngươi hảo hảo chơi bên trên một ngày, hừ, Hạo Thiên, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử a, ngươi trung thực nói cho ta biết, buổi sáng ngươi chạy đến đâu nhi lêu lổng đi. Đoạn Thải Điệp vị chua nói, mảnh khảnh ngón tay véo lên Hạo Thiên trên lưng da thịt mềm mại, ta thật sự có sự tình làm trễ nải. Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội, cười đùa tí tưởng nói, kỳ thật hắn là vì tham luyến mẫu thân Lạc Tuyết thân thể mới thất ước rồi, đương nhiên những này hắn sẽ không theo Đoạn Thải Điệp nói, vậy sao? Đoạn Thải Điệp tuy hiện tại còn hắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, có thế Hạo Thiên vừa rồi câu nói kia lại làm cho trong nội tâm nàng rất là hưởng thụ, ngữ khí dần dần nhu hòa xuống, xem ra nữ nhân đều là rất cốt hống, cái này Tử Cấm Thành với tư cách hoa hạ đế quốc thủ đô, không phải phồn hoa, hối hả là biển người trong tùy ý có thể thấy được tuấn nam mỹ nữ, Đoạn Thải Điệp sớm bảo Hạo Thiên cái kia ba thốn không nát miệng lưỡi cho hống tốt rồi, giờ phút này giống như là có chỉ khoái hoặc tiểu tiểu điểu vây quanh Hạo Thiên xoay quanh, ra đời không sâu Đoạn Thải Điệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra tương đương vui vẻ dáng tươi cười, một hồi ôm Hạo Thiên cánh tay làm nũng, một hồi lôi kéo Hạo Thiên đầy đường chạy, siêu phàm thoát tục Đoạn Thải Điệp giống như không ăn nhân gian khói lửa tiên tử, bên người bạn trai Hạo Thiên đồng dạng anh tuấn không phàm nhân Trung Chi Long, hai người đi cùng một chỗ quả thực tựu là trời sinh một đôi, trong đám người không ít người quay đầu lại nhìn xem hai người, trận trận thở dài trong xen lẫn nồng đậm vị chua. Mà ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong Đoạn Thải Điệp mới không để ý tới hội những này đâu rồi, y nguyên thân mật địa lôi kéo Hạo Thiên, Thiên, chờ một chút chúng ta cùng nhau về nhà ơ, ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn hôm nay gặp gia trưởng ấy ư, ta đã cho phụ thân mẫu thân bọn hắn nói hôm nay muốn đi nhà của ngươi. Đoạn Thải Điệp vẻ mặt chờ mong địa nhìn xem Hạo Thiên, hôm nay khả năng không được, mẫu thân gần đây giống như rất nhiều chuyện phải xử lý. Hạo Thiên ngắt thoáng một phát Đoạn Thải Điệp tiểu mũi thon, thần bí khó lường cười cười, trên thực tế ở đâu là Lạc Tuyết bận không qua nổi, mà là nàng buổi tối hôm qua bị Hạo Thiên làm được hiện tại cũng vẫn chưa rời giường đâu rồi. Hạo Thiên trêu chọc địa cười nói, như vậy đi, chờ mẫu thân bề bộn đã xong ta lại mang các ngươi đi gặp nàng a, hơn nữa ngươi đã sớm bái kiến nàng, ha ha, nàng thế nhưng mà rất hy vọng chúng ta cùng một chỗ lắm cơ à nha, ngươi sẽ không sợ phụ mẫu ta không thích ngươi à. Đoạn Thải Điệp gắt giọng, vũ mị trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, biểu lộ đáng yêu cực kỳ, giống ta đẹp trai như vậy nam nhân miệng lại như vậy ngọt, ngươi cảm thấy vấn đề này khả năng phát sinh sao? Hạo Thiên ra vẻ khoa trương biểu lộ, ngươi tựu là một đầu đại sắc lang, thật không biết ta như thế nào sẽ thích được ngươi. Đoạn Thải Điệp giống như cười mà không phải cười nói, của ta tốt phu nhân, tướng công của ngươi ta có háo sắc như vậy sao? Hạo Thiên ôm nhu ôm chầm Đoạn Thải Điệp, thích ý địa ngửi ngửi theo Đoạn Thải Điệp trên người phát ra mùi thơm của cơ thể vị. Đoạn Thải Điệp tượng trưng nhăn nhó vài cái, có thế Hạo Thiên lại càng thêm dùng sức, Đoạn Thải Điệp trắng rồi Hạo Thiên liếc, ngắt hắn một bả, vũ mị nói, ngươi là ai phu nhân, không e lệ, ta hay vẫn là học sinh đây này. Đoạn Thải Điệp cái kia giống như giận như nộ biểu lộ lại để cho Hạo Thiên thấy ngây dại, không khỏi đem nàng ôm càng chặt hơn. Lưu manh. Đoạn Thải Điệp bắt được Hạo Thiên tay nói, điểm nhẹ, đều nhanh cho ngươi cắt đứt rồi, còn sợ ta chạy à. Nói xong nàng chủ động địa ôm Hạo Thiên eo hổ, Thiên, chúng ta tiến tiệm bán quần áo bên trong đi đi dạo a, nhìn xem có cái gì xinh đẹp quần áo không vậy, tuân mệnh, tốt phu nhân. Hạo Thiên cười đùa tí tửng nói, trong mắt tràn đầy dâm tà vui vẻ, đồ lưu manh, cựu chưa thấy qua giống như ngươi vậy sắc nam nhân. Đoạn Thải Điệp hờn dỗi, thân thể lại dựa vào nhanh Hạo Thiên, ta cái này còn không phải cho ngươi cho mê hoặc ấy ư, ai bảo lão bà của ta xinh đẹp như vậy đây này. Hạo Thiên vui vẻ, nhẹ nhàng ở Đoạn Thải Điệp bên tai thổi nhiệt khí, tí ti nhiệt khí thẳng phun Đoạn Thải Điệp vành tai, cái cổ, nhắm trúng nàng khanh khách nhõng nhẽo cười không ngừng, bàn tay nhỏ bé càng không ngừng lắc lắc Đoạn Thải Điệp trên người da thịt mềm mại. Hai người đi dạo xong tiệm bán quần áo, Hạo Thiên mang theo Đoạn Thải Điệp tại một nhà cao cấp nhà hàng ăn cơm xong về sau, sắc trời dần dần ám xuống dưới, một vòng tàn nguyệt treo ở chân trời, hơi có vẻ tối tăm lu mờ mịt ánh trăng bao phủ toàn bộ đại địa. Mấy khỏa đầy sao cũng bật đi ra, vây quanh cái kia ánh trăng thuyền vụt sáng địa nháy mắt, thật mỹ lệ cảnh ban đêm. Hạo Thiên ôm Đoạn Thải Điệp trên đường đi dạo lấy, hắn cười dâm nói, Điệp Nhi, không như buổi tối hôm nay không quay về a, chúng ta đi khách sạn, ân. Đoạn Thải Điệp nhẹ gật đầu, chỉ cảm giác mình lòng đang bang bang nhảy loạn, liền bên tai tử đều tại phát sốt rồi. Hạo Thiên sau khi nghe, nội tâm đại hỉ, lôi kéo Đoạn Thải Điệp tự đi mở một cái xa hoa nhà một gian. Tại khách sạn xa hoa nhà một gian bên trong, Hạo Thiên ôm Đoạn Thải Điệp, Đoạn Thải Điệp e lệ đi trốn ở Hạo Thiên trong ngực, chỉ có mỹ nhân bại hoại mới có trứng ngỗng hình mặt, làn da trắng nõn như tuyết, như xuân sơn giống như đôi mi thanh tú hạ là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quan hái mắt to, như điêu khắc tinh phẩm giống như cẩn thận mà thẳng tắp mũi, có chứa đầy đủ tự tin, đường cong ưu mỹ non mềm môi hình lại để cho người nhìn tự muốn cắn lên một ngụm, tim mà mượt mà có cá tính cái cằm. Tóm lại đây là một trương hoàng mỹ không tì vết gương mặt, dài nhỏ lông mày, sáng hai cái đồng tử, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp tại đồng nhất trương thanh thuần thoát tục mỹ má lúng đồng tiền bên trên, còn phối hợp với một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất, đen nhánh mềm mại tóc dài xõa vai, càng phát ra phụ trợ ra thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp thước tha vũ mị, kiều rất rất tròn bộ ngực sữa, hết sức nhỏ mềm mại eo thon, thon dài tuyết trắng đùi ngọc. Ống ánh trắng noãn, sáng bóng động lòng người được như là trăng sáng, thẳng nhìn đến Hạo Thiên mất hồn mất vía, thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc thiếu nữ đẹp, Thiên, người ta có chút sợ hãi. Đoạn Thải Điệp lúc này đã không có Hoa Hạ học viện trí tiên tử cái kia giống như tự tin, cũng không có nhà giàu tiểu thư điêu ngoa, nàng khôi phục thiếu nữ xứng đáng thẹn thùng cùng khiếp đảm, không chỉ có khơi dậy Hạo Thiên yêu thương, càng thêm khơi dậy hắn mãnh liệt tham muốn giữ lấy nhìn qua, đừng sợ. Ta sẽ rất ôn nhu. Hạo Thiên ôn nhu hôn môi bên trên Đoạn Thải Điệp miệng anh đào nhỏ, hai người ngực đều hình như có một đoàn liệt hỏa tại hừng hực thiêu đốt, thân thể kề sát, giúp nhau quấn quanh, lời lẽ đụng vào nhau, thỏa thích hút, Thiên, ta sợ. Đoạn Thải Điệp kiều thở hổn hển địa nỉ non nói, ngươi thật sự như vậy sợ hãi sao? Hạo Thiên lấy lui làm tiếng nói, cái kia chúng ta liền buông tha a, không muốn nha. Đoạn Thải Điệp chăm chú ôm ở Hạo Thiên lưng hùng vai gấu, không thuận theo địa nỉ non nói ra, người ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi, ngươi cũng muốn ngươi trở thành người ta nam nhân, Thiên, ngươi ôm nhu một điểm a. Đoạn Thải Điệp trên người nồng đậm xử nữ mùi thơm của cơ thể, tính cả hai tòa kiều rất rất tròn ngọc nữ phong, đung đưa kinh tâm động phách kiều mị cùng hấp dẫn, đánh về phía Hạo Thiên khát khao giác quan. Đoạn Thải Điệp nằm thẳng tại màu trắng trên mặt giường lớn, mông lung sóng mắt mênh mông như yên. Hai gò má ửng đỏ, trước ngực kiều rất rất tròn ngọc nữ phong tuyết trắng mềm mại, hai hạt hoa hồng muối tựa như huyết sắc nụ hoa, cao ngất ngang rất, tại nước bọc thoải mái cùng hơi thở nóng bức xuống, tựa như vừa giặt rửa qua anh đào. Hạo Thiên nhổ ra trong miệng kiên cố, trướng ngạnh đỏ thẫm nụ hoa, mang theo một tia thanh tịnh, dâm thủy nước bọt, nóng rực lời lẽ bọc lấy có thế hòa tan hết thảy nhiệt độ cao uốn lượn mà xuống, trắng nõn núi non, xinh xắn rốn, bằng phẳng bụng dưới, hơi mỏng quần lót trắng. Tại Hạo Thiên ngón tay cùng Đoạn Thải Điệp tuyết đồn, cặp mông trắng bốc tâm hữu linh tê phối hợp xuống, dọc theo thon dài kiều nộn đùi lặng yên chảy xuống, Đoạn Thải Điệp đem nhánh ung tùng cỏ thơm cùng ngon kiều nộn khe rãnh u cốc toàn bộ lõa lồ đi ra, mang theo ngượng ngùng kháng cự cùng nhẹ nhàng sợ rung. Đoạn Thải Điệp toàn thân da thịt đã trở nên dị thường mẫn cảm, dù cho một tia như có như không nhiệt khí đều có thể đem nàng kích thích được toàn thân phát run. Hạo Thiên trêu chọc, mút vào, gặm cắm tích xúc lấy nàng khao khát, nàng hư không, dục vọng của nàng, từng dọc, từng phút từng giây, nàng tại chờ đợi cuối cùng thổ lộ, chờ đợi hắn cho chính mình nhất phóng đãng trời long đất nở. Đây là một loại chính thức tiếp cận đau đớn cùng khoái hoạt thiếu nữ phát triển cùng lột xác. Hạo Thiên cầm chặt đoạn thải điệp eo thon, duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi, nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm bên trên nàng tuyết trắng kiều nộn đùi, mang theo ẩm ướt, rung động cùng run rẩy, một chút xơi tái nàng ngượng ngùng, rụt rè cùng áp lực, một tiếng ngắn ngủi mà thẹn thùng rên rỉ tại đoạn thải điệp trong lỗ mũi toản nặng đi ra, khỏa vòng quanh rung động tâm hồn mất hồn tư vị, hai cái đóng chặt đùi rốt cục tại Hạo Thiên lời lẽ hạ mở ra một đường. Đoạn thải điệp hô hấp trở nên ồ ồ, kiều rất rất tròn ngọc nữ phong phập phòng bất định, Hạo Thiên mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm vào đoạn thải điệp cái kia ấm ướt u cốc, thuần khiết cánh hoa đang tại nở rộ, hoa kính ở chỗ sâu trong bắt đầu lầy lội, đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt, tại tầng tầng lớp lớp nở nang ở chỗ sâu trong điều tra, cầu tác, thoáng một phát lại thoáng một phát, đánh lấy đoạn thải điệp ngượng ngùng trái tim, đoạn thải điệp kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, tuyết trắng làn da chân xúc động người đỏ ửng. Diễm quang tứ xạ, nàng rồi đột nhiên nhô lên mông eo, trước ngực ngọn núi cao cao dơ lên, không nhịn được một hồi kịch liệt run rẩy. A! Đoạn thải điệp hừ nhẹ một tiếng, nàng bàn tay nhỏ bé tại Hạo Thiên dẫn dắt xuống, chạm đến một căn cứng rắn côn thịt, điệp nhi, vuốt ve ta. Hạo Thiên mở ra lửa nóng đôi môi, ngậm lấy đoạn thải điệp nhuyễn ngọc giống như vành tai, tại nàng bên tai nhẹ giọng phân phó, mang theo một chút đắc ý cười xấu xa, đoạn thải điệp ngượng ngùng muốn chết. Đem đỏ hồng khuôn mặt thật sâu vùi sâu vào tình lang Hạo Thiên khuỷu tay, hai cái thiên thiên tiểu ngọc tay nắm lấy Hạo Thiên lửa nóng cứng rắn quái vật khổng lồ, một cử động cũng không dám. Hạo Thiên tay nắm giữ ở kiều rất rất tròn ngọc nữ ngọn núi, mềm nhẵn kiều nộn núng vú tại hắn vuốt ve hạ kịch liệt phập phồng, biến ảo ra các loại dâm thủy hình dạng, đoạn thải điệp khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt được giống như có thế véo nước chảy đến, sóng mắt mê ly, trong mũi phát ra kiều chán rên rỉ, một tiếng đón lấy một tiếng. Run rẩy ngón tay rốt cục nắm chặt Hạo Thiên dưới hán quái vật khổng lồ. Hạo Thiên phát ra một tiếng thoải mái hừ gọi, lửa nóng khoang miệng bao dung đoạn thải điệp núng vú tính cả dục vọng tại miệng của hắn khang trong bất trụ bành trướng. Loại này bành trướng tại đoạn thải điệp trong cơ thể bốn phía du đảng, đâm vào sâu trong linh hồn, tại nhất nguyên thủy thánh địa móc mở một đạo lỗ hổng, đã dẫn phát một cổ như hồng thủy giống như khát khô cổ thủy triều. Nghe đoạn thải điệp trên người ngọt ngào hương thơm, Hạo Thiên một hồi miệng đắng lưỡi khô. Linh xảo tay phải theo đoạn thải điệp bằng phẳng bụng dưới trượt đến rất tròn bờ mông, lại theo hai đùi tuyết trắng thăm dò vào kiều nộn phần dưới bụng, xúc tu là một nhúng hết sức nhỏ mềm mại sâu kín cỏ thơm, đó là thủ hộ thiếu nữ thánh địa thần bí rừng nhiệt đới. Hạo Thiên ngón tay cẩn thận từng ly từng tí địa thử thăm dò đoạn thải điệp phản ứng, nhẹ nhàng trượt nhập khép kín cùng một chỗ hai mảnh nở nang ngọt ngào cánh hoa, thần thánh tư nhân hoa viên đột nhiên bị Hạo Thiên nhiệt tình ngón tay xâm nhập, đoạn thải điệp hô hấp dồn dập. Chiếc hầu ở chỗ sâu trong bài trừ đi ra một tiếng thúc thích nỉ non giống như rên rỉ, hai gò má lửa cháy giống như nóng hổi, trơn bóng như ngọc thân thể nhẹ nhàng run rẩy, một tầng xinh đẹp hồng nhạt nương theo mồ hôi theo toàn thân từng cái lỗ chân lông thấm ra, đoạn thải điệp hai cái thon dài cặp đùi mượt mà có chút mở ra, hoa viên khẩu da thịt nõn nà giống như non mịn, chiều chuộng được kinh bất trụ ngón tay nhẹ nhàng chạm đến, Hạo Thiên ngón tay tại hai mảnh nở nang môi mật gian cao thấp sự trượt. Cảm giác được thân thể nàng rất nhỏ sợ run, đoạn thải điệp mị nhãn như tơ, thở gấp tinh tế, đong đưa vòng eo trốn tránh lấy Hạo Thiên khiêu khích, trên người mấy chỗ mẫn cảm khu vực truyền đến mãnh liệt mà tiếp tục khoái cảm trùng kích làm cho nàng ở vào nửa trạng thái hôn mê, phản phất phiêu phù ở không chỗ gắng sức đám mây, hai cái trắng nõn bàn tay nhỏ bé một mực cầm lấy Hạo Thiên lửa nóng kiên quyết quái vật khổng lồ, Hạo Thiên dùng sức hút đoạn thải điệp kiều nộn bộ ngực, tại tuyết trắng giống như kiều trán trên vú để lại từng khối đỏ tươi vệt. Ngọn nguồn đã hạ thủ chỉ một lát không có ngừng, linh hoạt đầu ngón tay xoa nhẹ chậm chà sát, dọc theo trong liệt cốc ương trượt vào thiếu nữ thần thánh nhất mật đạo. Ngay sau đó, Hạo Thiên đem mặt dán đoạn thải điệp vĩnh lên rất rất tròn hai mông, dùng hai tay ôm nhu mà kiên quyết tách ra nàng thon dài tuyết trắng đùi ngọc. Thiếu nữ đẹp đoạn thải điệp bí ẩn nhất u cốc hoa kính lập tức toàn bộ bạo lộ tại trước mắt của hắn, chỉ thấy tại nàng cái kia phiến nồng đậm cỏ thơm bao trùm trung tâm, thịt hồng sắc hai miếng bồng môn cánh hoa đã có chút mở ra. Lúc này chính từ bên trong chậm rãi thẩm thấu ra một cổ trong suốt dâm thủy đến, Hạo Thiên thập phần nhu hòa dùng đầu lưỡi liếm láp bắp đùi của nàng thành trong, cố ý trước không đụng nàng mê người tam giác khu vực trung tâm, chỉ là dùng trong mũi nóng hổi hô hấp tập kích nó, bị Hạo Thiên áp dưới thân thể đoạn thải điệp ngửa đầu, hai mắt mê mông, hai chân lay động, trong miệng phát ra câu nhân tâm phách thấp giọng rên rỉ. Hạo Thiên ôm nhu vỗ về chơi đùa đã hòa tan đoạn thải điệp nội tâm cái kia một tia cuối cùng e lệ, thân thể nàng toàn bộ mẫn cảm khí quan đều ôm nhu tỉnh lại rồi, nàng cái kia mềm mại nhục cảm thân thể như dây đàn đồng dạng tại Hạo Thiên dưới thân bị tùy ý khuấy động lấy, dưới thân đoạn thải điệp phần eo ưỡng lên, cong lên lưng, nhưng là đón lấy lại không có lực ngã xuống, Hạo Thiên theo đoạn thải điệp đùi ngọc bên trong hướng phía dưới hôn tới, một bên dùng hai tay bất trụ mát xa nàng trắng nõn mà đầy đặn cặp mông. Đương Hạo Thiên bờ môi dọc theo nàng bóng loáng đại, bắp chân hướng phía dưới đụng phải mảnh khảnh mắt cá chân lúc, đoạn thải điệp phản ứng tựu như là lọt vào điện giật đồng dạng bắt đầu run rẩy. Lúc này trong miệng nàng rên rỉ lớn tiếng hơn, Hạo Thiên muốn cho trước mắt thiếu nữ đẹp đoạn thải điệp triệt để hưởng thụ tình ái niềm vui thú, cho nên đem tiền hí làm được cực kỳ triệt để, vì vậy thuần thục thiệt công, tại đoạn thải điệp tựa như tơ lụa giống như bóng loáng nếu như mây trắng giống như trắng loãng trên thân thể mềm mại bốn phía chạy, bốn phía xuất kích. Đoạn thải điệp hai tay vẫn ôm trước ngực, án lấy chính mình đang tại dần dần trở thành cứng ngắc nở hai vú, hai mắt mê ly được giống như bịt kín một tầng hơi nước đồng dạng, trên mặt tràn đầy mê say biểu lộ, miệng há to, kiều thở hỗn hển, ưng nhiều tiếng, mị hoặc tiếng rên rỉ âm chính từ nơi ấy phát ra, đoạn thải điệp thân thể không ngừng run rẩy, đầy đặn bí khởi gò núi có chút run run, đã phân không xuất ra là khát vọng hay vẫn là trốn tránh, đùa sau nửa ngày, Hạo Thiên điều chỉnh tốt long đầu, khiến nó tại ướt át hoa phòng khẩu từ từ đảo quanh, như tức nhược ly địa bất trụ nhẹ nhàng đụng vào nghiền nát, khiến cho nàng liền hô hấp đều phản phất nhiệt, thân thể muốn tìm càng thêm rừng rực, óng ánh ngọc dịch theo hồ nước ở bên trong mảnh liệt địa tuôn ra, làm ướt thật lớn một mảnh chăn mền. A địa một tiếng, đoạn thải điệp thở nhẹ ra đến, tươi đẹp cặp môi đỏ mọng có chút rung rung, con ngươi nửa mở nửa khép, ánh mắt mê ly động lòng người, mặt mũi tràn đầy đỏ mặt, vẻ mặt vũ mị chi sắc. Nóng rực trên da thịt chảy ra khỏa khỏa thật nhỏ dọc hồ môi, bên đùi cũng biến thành thấm mồ hôi một mảnh, tản mát ra lại để cho máu người mạch sôi sục mùi thơm. Hạo Thiên cực đại long đầu đột nhiên xuất hiện, đã xâm chiếm đoạn thải điệp u cốc toàn bộ cửa vào, chưa bao giờ tiếp nhận qua khắc phái khai khẩn bí đạo ôn hòa mà hẹp hòi, thoáng cái bị thô lỗ quái vật chiếm lĩnh, một loại đặc biệt tư vị nhanh chóng truyền khắp đoạn thải điệp toàn thân, tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn, cũng không biết là hưng phấn, khát vọng hay vẫn là sợ hãi. Tốt thiên ca, tốt tướng công, ngươi điểm nhẹ được không nào? Cái ngươi thật là lớn a, ta sợ. Đoạn thải điệp biết rõ lập tức muốn chuyện gì phát sinh rồi, trong nội tâm có chút sợ hãi, thanh âm có chút phát run nói. Đoạn thải điệp đất hoang đã tiết ra ấm áp tình triều, kiều nộn cái miệng nhỏ nhắn môi càng như ấu lôi sơ phóng địa tráng nở hoa muối. Hạo Thiên cái kia căng lỗ mãn quái vật khổng lồ giống bị nam châm hấp thụ giống như chăm chú địa chống đỡ tại đoạn thải điệp trong u cốc. Hạo Thiên đem cự long long đầu tại giữa hoa của nàng trong cái khe liếm, lại để cho long đầu toàn bộ dính vào nàng chảy ra dâm thủy, sau đó lại để cho cực lớn long đầu nhẹ nhàng đẩy ra bao trùm tại hoa kính cửa động đầy đặn cánh hoa, nhờ vào nàng bài tiết trơn ướt dâm dịch, phần eo dùng sức một cái, đem vừa thô vừa to long đầu chen vào nàng nhỏ hẹp trong hoa kính. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 220. A, đoạn thải điệp cảm thấy một cái lửa nóng dị thường đồ vật xâm nhập vào chính mình bảo tồn nhiều năm hoa kính cửa động, cảm giác phía dưới bị chống sâu sắc, giống như muốn bị xé nứt đồng dạng. Hạo Thiên nhẹ nhàng co rúm lấy đi vào long đầu, lại để cho đoạn thải điệp hoa kính chậm rãi thích ứng tới. Đương Hạo Thiên cảm giác được long đầu hoàn cảnh chung quanh chậm rãi trở nên rộng thùng thình thời điểm, hắn biết rõ đoạn thải điệp hoa kính bắt đầu tiếp nhận cự long rồi. Hạo Thiên qua lại nhẹ nhàng đút vào, thừa dịp đoạn thải điệp không hề khẩn trương thời điểm, hắn dùng lực một cái, đem tráng kiện cự long về phía trước một lách vào, phốc tư, truyền đến rất nhỏ một điểm tiếng vang, cự long xuyên qua trong hoa kính cái kia đạo bình chướng, dùng sức cắm vào đoạn thải điệp sớm đã tràn lan không chịu nổi huyệt mềm ở chỗ sâu trong, một cổ máu đỏ tươi theo bọn hắn chặt chẽ chỗ kết hợp chậm rãi chảy ra, nhuộm hồng cả lẫn nhau bộ lông, theo đùi nhỏ tại trắng noãn trên giường đơn. A, đau quá a, quá lớn. Đoạn thải điệp hét to một tiếng, toàn thân trở nên cứng ngắc, kéo căng quá chặt chẽ, hai cái đùi ngọc tự nhiên mà vậy nâng lên nhanh ép chặt lấy Hạo Thiên eo, hai cánh tay dùng sức bắt lấy trên giường ga giường, bởi vì nàng khẩn trương, nàng phía dưới trong hoa kính thịt cũng trở nên hữu lực run rẩy, chăm chú kẹp lấy Hạo Thiên cự long. Hạo Thiên vậy mà cảm thấy sảng khoái chi cực kỳ, bởi vì tiền hí đầy đủ, đoạn thải điệp toàn bộ u cốc đều thấm ướt mà trơn, tăng thêm Hạo Thiên kích động cùng khẩn trương, như vậy dùng sức cắm xuống, rõ ràng trực tiếp đội lên đoạn thải điệp đào nguyên ở chỗ sâu trong hoa tâm. Hạo Thiên cảm giác đoạn thải điệp kiều nộn u cốc khó chịu nóng cánh hoa chăm chú cô kẹp lấy hắn quái vật khổng lồ gốc. Ngay ngắn quái vật khổng lồ đều bị u cốc khẩu kiều nhuyễn trơn mềm cánh hoa cùng trong u cốc lửa nóng thấm ướt niêm mạc da thịt mềm mại chăm chú quấy rầy lấy. Ngay ngắn quái vật khổng lồ bị siết chặt tại đoạn thải điệp cái kia u ám thâm thúy kiều nộn trong khe lồn. Đoạn thải điệp cảm thấy hạ thể giống như bị một căn vừa dài vừa lớn, lại vừa cứng lại bị phỏng gậy gộc chọc qua đồng dạng, nhưng cảm giác toàn thân tựa như bị xé nứt, đau đến khó có thể chịu được, không khỏi âm thanh đại gọi. Hạo Thiên phục hạ thân, nhẹ nhàng hôn môi anh đào của nàng, đem đầu lưỡi nhét đi vào, bốn phía càng quét lấy, tàn sát bừa bãi lấy, sau đó bắt lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, chăm chú dây dưa cùng một chỗ, qua lại phun ra nuốt vào lấy, mút lấy nàng hương vị ngọt ngào nước bọt, tạ này đến giảm bớt nàng khẩn trương, chuyển di lực chú ý của nàng. Chậm rãi, đoạn thải điệp thân thể biến mềm nhũn, quên vừa rồi đau đớn, chiếc lưỡi thơm tho cũng không hề bị động, bắt đầu chủ động cùng Hạo Thiên đầu lưỡi dây dưa lấy, mút lấy, rất nhanh đã cảm thấy toàn thân buông lỏng, hai cánh tay thời gian dần qua quấn đi lên, chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy Hạo Thiên cổ, nàng bắt đầu cảm thấy một cổ tê tê dại dại, ngứa ê ẩm cảm giác theo trong nội tâm xuất hiện, sau đó hướng tứ chi lan tràn. Hạo Thiên cảm giác được đoạn thải điệp bởi vì vừa rồi khẩn trương mà tạm thời không có dâm thủy chảy ra hoa kính hiện tại lại bắt đầu trơn rồi, chậm rãi chảy ra đại lượng dâm thủy, thoải mái lấy chính mình cự long. Hạo Thiên thời gian dần qua rất động lên thân thể, cự long tại giữa hoa của nàng nội bắt đầu chậm rãi co rúm lấy, đoạn thải điệp rõ ràng cảm giác được tại vừa thô vừa to cự long dần dần xâm nhập thân thể nàng trong quá trình, một cổ làm cho nàng đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm xen lẫn một chút đau đớn. Không ngừng theo nàng trong u cốc tuôn ra, đoạn thải điệp tại Hạo Thiên dưới thân thở hào hển lấy, thở gấp không ngừng, kiều mị rên rỉ uyển chuyển, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hoàn toàn đã tiếp nhận Hạo Thiên cái kia rất nhập nàng con đường u tối, đã bị nàng dâm dịch khiến cho vừa ướt vừa trơn thô đại cự long. A a, tốt tướng công, đau quá, thật thoải mái, cảm giác tốt, thật thoải mái. Đoạn thải điệp kiều thở hổn hển, rên rỉ liên tục, làm nũng tựa như dốc sức liều mạng vặn vẹo thân thể mềm mại tại Hạo Thiên dưới thân dãy dụa. Hạo Thiên như là không bị khống chế gia tốc rất động hạ thân, bởi vì đoạn thải điệp u cốc trên vách đá da thịt mềm mại phản phất có cấp độ giống như một tầng tầng bao vây lấy hắn cự long. Mỗi khi cự long rút ra lại tiến vào lúc, đoạn thải điệp hoa kính da thịt mềm mại tự sẽ tự động co rút lại nhúc nhích, sâu trong hoa tâm cũng đi theo nhanh cắn chặt long đầu màu gà cái cổ rảnh mương. Như là tại mút lấy Hạo Thiên long đầu đồng dạng, thật không nghĩ tới nàng có như thế mỹ diệu hoa kính. Đoạn thải điệp thân thể vặn vẹo sử hai người hạ thể lẫn nhau ma sát, mang đến trận trận khoái cảm. Đoạn thải điệp cảm giác mình trong hoa kính không ngừng hiện lên dâm thủy, từ hạ thể truyền đến tiếp tục phong phú cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn, làm cho nàng thầm nghĩ theo cự long lật ngược đút vào, cùng âu yếm nam tử Hạo Thiên cùng một chỗ truy đuổi thân thể cực hạn khoái hoạt. Hạo Thiên cảm giác được ra đoạn thải điệp cùng hắn kề sát cùng một chỗ cơ đùi thịt buộc được rất nhanh, bởi vậy kéo nàng hoa kính co rút nhanh, sâu trong hoa tâm của nàng đem Hạo Thiên long đầu cắn chặt, khiến cho hắn sảng khoái vô cùng. Hạo Thiên cúi đầu nhìn chăm chú dưới thân vị này xinh đẹp vư vật, đoạn thải điệp bị hắn thấy thẹn thùng rũ xuống tầm mắt, Hạo Thiên đáy lòng đột nhiên tuôn ra một loại chiếm hữu sau cùng hỉ, nhịn không được nói với nàng nói, của ta tốt phu nhân, thế nào, thoải mái sao? Đoạn thải điệp tại Hạo Thiên dưới thân mị nhãn như tơ, nhanh chóng hôn rồi hắn thoáng một phát, rên rỉ nói, ân, thoải mái, a, hảo phu quân. Hạo Thiên đem thân thể dùng sức một cái, cực lớn long đầu thoáng cái đội lên đoạn thải điệp sâu trong hoa tâm, đoạn thải điệp lập tức nũng nịu nhẹ nói, tốt tướng công, ngươi nhẹ một chút, đau nhất a. Hạo Thiên cúi đầu hôn đoạn thải điệp cặp môi đỏ mọng thoáng một phát, nói với nàng nói, của ta tốt phu nhân, ta nhất định cho ngươi mang đến ngươi chưa bao giờ hưởng thụ qua khoái hoạt. Nói xong, lại hôn lên đoạn thải điệp thổ khí như lan môi mềm, mà lâm vào nhục dục nàng xấu hổ nhắm mắt lại, duỗi ra mềm đầu lưỡi lại để cho Hạo Thiên mút lấy. Hạo Thiên hạ thân một lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng rất động, lửa nóng cứng rắn cự long nhu hòa ở đoạn thải điệp trong hoa kính rút ra đút vào lấy. Đoạn thải điệp nhẹ nhàng rên rỉ lấy, biểu lộ đã vui thích lại thỏa mãn. Hạo Thiên biết nàng đã hoàn toàn thích ứng cự long đút vào. Bắt đầu hưởng thụ tình ái niềm vui thú rồi, vì vậy nhẹ lay động bờ mông, đem đại long đầu đỉnh cọ sát lấy đoạn thải điệp hoa tâm đảo quanh, long đầu đỉnh tinh tường cảm nhận được đoạn thải điệp dần dần trướng đại cánh hoa tại rất nhỏ run rẩy, một cổ chất mật dâm dịch không ngừng theo giữa hoa của nàng ở chỗ sâu trong bừng lên, nóng hừng hực ngâm lấy Hạo Thiên tráng kiện cự long, lại để cho hắn cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Đoạn Thải Điệp trong lỗ mũi phát ra trận trận mê người tiếng rên rỉ, nàng nhu hòa kêu lên, nha, thật tốt, hảo ca ca, hảo phu quân, người ta chịu không được, người ta phía dưới tốt trướng, ngươi quá vừa thô vừa to rồi, chống người ta phía dưới thật thoải mái, ân, chậm một chút, nha, sảng khoái, thật thoải mái, phu quân, nhanh lên, nhanh, dùng sức, chính là như vậy, đúng, sảng khoái, tướng công. Đoạn Thải Điệp hừ tiếng kêu càng ngày càng gấp, ánh mắt cũng càng ngày mơ hồ, thời gian dần trôi qua, Hạo Thiên cảm giác Đoạn Thải Điệp trong u cốc càng ngày càng nóng, trong u cốc tầng tầng lớp lớp da thịt mềm mại không ngừng co rút lại nhúc nhích, cường lực mút lấy hắn quái vật khổng lồ. Hạo Thiên không thể tưởng được Đoạn Thải Điệp huyệt mềm nhỏ dĩ nhiên là như vậy co rút nhanh mềm dẻo, vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến. Hạo Thiên khẽ liếm Đoạn Thải Điệp cái kia như anh đào núng vú, cự long nhanh chóng đỡ lấy nàng đào nguyên ở chỗ sâu trong hoa tâm xoay tròn ma sát, một hồi tê dại cảm giác từ hạ thể thẳng phun lên Đoạn Thải Điệp đại não, nàng giãy dụa chính mình cái kia hương non bóng loáng, đường cong lả lướt gợi cảm thân thể, co rút lại, nhúc nhích lấy trong hoa kính nhục bích, một luồng sóng sung sướng thủy triều dần dần đem Đoạn Thải Điệp đẩy lên khoái cảm nhục dục đỉnh phong, nàng cảm thấy thoải mái khoái hoạt được tột đỉnh, dâm thủy theo trong hoa kính chảy ra mà ra. Đoạn Thải Điệp bắt đầu ở Hạo Thiên dưới thân hồn nhiên không để ý cuồng loạn kiều mị rên rỉ cuồng thở gấp, đỏ tươi ôn nhu, khí tức hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn thở hào hển lấy, trong hoa kính từng đợt cường lực co rút lại, dùng sức mút lấy Hạo Thiên cự long, Đoạn Thải Điệp xinh đẹp rên rỉ lại lần nữa cao tiếng vang lên, nha. Tốt. Tốt. Hảo phu quân. A. A. Thật thoải mái. Tốt trướng. Ờ. A. Ô. Út. Thật sự sảng khoái nha. Ngươi quá lớn á. Sướng chết người á. Ai. Ai. Nha. Ta yêu ngươi. Thật thoải mái, đại lực. Dùng sức. A. Ta muốn thăng thiên rồi. Tướng công. Thực sao hội đẹp như vậy a. Tướng công. Ta tốt. Thật vui vẻ a. Mới nếm thử tuyệt đỉnh mất hồn tư vị Đoạn Thải Điệp, tại khoang tim thực cốt khoái cảm xuống, cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, đắm chìm tại tình ái trong sự kích tình, một luồng sóng khoái hoặc thủy triều trùng kích lấy nàng ngắn ngủi thanh tĩnh lý trí, Hạo Thiên bắt đầu càng lớn lực đút vào, mỗi lần đều dùng long đầu dùng sức va chạm Đoạn Thải Điệp hoa kính ở chỗ sâu trong hoa tâm, trong khoảng thời gian ngắn cả cái gian phòng ở bên trong chỉ nghe được phốc tư, phốc tư, phốc tư, thanh âm tiếng nổ không ngừng. Mãnh liệt đút vào cùng lực ngược ma sát mang cho Đoạn Thải Điệp mất hồn cảm giác, nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng càng thêm kích tình ôm lấy Hạo Thiên, Đoạn Thải Điệp hoa kính ôn hòa kỹ càng sử Hạo Thiên cắm ở nàng sâu trong hoa tâm long đầu trướng được càng lớn, long đầu màu gà ra vào lúc không ngừng cạo lau hoa kính non mềm nhục bích, sử Đoạn Thải Điệp cảm giác toàn thân tê dại, khoái cảm liên tục, rên rỉ không ngừng, rốt cục Đoạn Thải Điệp thét lên đạt tới cực điểm. Hơn nữa đem nàng tính hoặc chọc người hai chân giơ lên quấn lên Hạo Thiên thắt lưng, tay miệng cũng chăm chú quấn quanh tại Hạo Thiên thắt lưng, toàn thân một hồi co rút giống như run rẩy, hạ thân trong hoa kính trơn mềm nhục bích càng là quấy rầy ở Hạo Thiên lửa nóng nóng hổi thô đại cự long, một hồi khó nói lên lời co rút lại, ép chặt về sau, theo nàng phấn nộn mặt hồng hào sâu trong khe lồn chảy ra mảng lớn dâm thủy, nàng đạt đến từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cao trào. Hạo Thiên cảm thấy dưới thân Đoạn Thải Điệp đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mà hắn cũng cảm giác mình ngũ tạng trở mình lăn, đang điền rung lên, rốt cục hắn buông tha cho thủ vững lấy tinh môn, a kêu to một tiếng, toàn thân không tự chủ địa một hồi co rút, vừa thô vừa to cự long tại Đoạn Thải Điệp hoa tâm kịch liệt rung rung, cự long co rúng thật lâu, tích lũy đầy đủ nhiệt lượng cùng khoái cảm, kịch liệt rung rẩy vài cái, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, lập tức phun ra một cổ sền sệt nóng hổi nham tương. Thế như dòng chảy xiết, đều phun ra tại Đoạn Thải Điệp sâu trong hoa tâm, mãnh liệt sinh mệnh tinh tủy tại bọt biển thể co rút lại hạ chạy vào Đoạn Thải Điệp sâu trong tử cung. Đoạn Thải Điệp ôm sát Hạo Thiên, hai chân cũng tận lực tách ra giữ ở hắn sau lưng, cái này tư thế khiến nàng hưởng nhận lấy hắn quái vật khổng lồ càng sâu chảy nước rút, theo nàng sâu trong hoa tâm nhúc nhích, Tại Hạo Thiên cuồng trong tiếng kêu, Đoạn Thải Điệp cảm nhận được cái kia căn bị nàng hoa tâm chặt chẽ bao vây lấy quái vật khổng lồ, thật sâu chống đỡ cổ tử cung, đã bắt đầu khởi động cùng phun trào. Cái kia nóng hổi đổ vào khiến nàng không khỏi nhô lên dưới thân, dùng nàng thuần khiết tử cung lần thứ nhất đi đã nhận lấy một người nam nhân nóng hổi nham tương. Ngày hôm sau, ánh rạng đông sơ hiện, yên lặng dạ theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, đông phương xuất hiện một mảnh hơi mỏng hoa hồng sắc ánh bình minh, phấn hồng sắc đám mây, như lửa hoa tựa như hướng bốn phía không bị cản trở, lại để cho bầu trời phủ lên một tầng trân châu giống như sắc thái, vũ mị cực kỳ, cũng sáng lạng cực kỳ. Đoạn Thải Điệp mơ mơ màng màng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện mình rõ ràng toàn thân không mảnh vải che thân ôm tại Hạo Thiên trong ngực. Hạo Thiên một tay gối lên đầu của mình, một tay lại cầm lấy chính mình một chỉ nhũ phong, mà chính mình lại gắt gao ôm lấy Hạo Thiên trần trụi lồng ngực. Hơn nữa hạ thể của mình cùng Hạo Thiên hạ thể còn chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ. Trên giường đơn vài đỏ thẫm hoa mai ánh vào Đoạn Thải Điệp tầm mắt, đây chính là nàng cáo biệt thời thiếu nữ chứng kiến, nàng đã trở thành nữ nhân chân chính rồi. Đoạn Thải Điệp không khỏi đại xấu hổ, ngẩng đầu vụng trộm thoáng nhìn Hạo Thiên, gặp Hạo Thiên vẫn còn ngủ say, kinh hoàng tâm thoáng tùng đi một tí. Do tại hạ thể của bọn hắn còn kết hợp cùng một chỗ, Đoạn Thải Điệp không dám lộn xộn, đành phải nhẹ nhàng đem Hạo Thiên bắt lấy chính mình vú tay dời, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lẳng lặng đánh giá trước mắt cái này cướp đi chính mình đồng trinh, hơn nữa hiện tại cũng còn chiếm lấy nam nhân của mình. Hạo Thiên ngủ bộ dáng thật sự là đáng yêu anh tuấn. Mặt hình vuông, mày rậm mắt to, cái mũi có chút rứt, một đầu đen nhánh tóc lại đậm đặc lại mật, cái kia trên trán lại toát ra một loại khó nói lên lời bức người khí khái hào hùng, góc cạnh rõ ràng khóe môi nhếch lên một tia thỏa mãn vui vẻ, dần dần, Đoạn Thải Điệp xinh đẹp mắt to trong nổi lên mê ly giống như hơi nước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một tia sơ vi nhân phụ vẻ thẹn thùng, kéo qua bên cạnh cái chăn phủ lên chính mình cùng Hạo Thiên, ôm nhu tựa đầu bụt lên bả vai hắn. Hạo Thiên lại để cho Đoạn Thải Điệp lơ đãng đánh thức, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà cùng Đoạn Thải Điệp còn ở vào liên thể trạng thái, đột nhiên cảm thấy Đoạn Thải Điệp cái kia thật dài lông mi tại cổ mình bên trên chớp động, tự minh bạch nàng đã tỉnh, vì vậy, đồng dạng rất ôn nhu đem Đoạn Thải Điệp ôm vào chính mình lồng ngực, hai tay đụng Đoạn Thải Điệp khuôn mặt nhỏ nhắn, thâm tình nói, Điệp Nhi, ta yêu ngươi, Thiên, em cũng yêu anh. Đoạn Thải Điệp ôm sát Hạo Thiên, lại để cho chính mình đầy đặn bộ ngực chăm chú đè lại Hạo Thiên lồng ngực. Đúng lúc này, Hạo Thiên phát hiện Đoạn Thải Điệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lưu ly lấy một loại không cách nào miêu tả rực rỡ tươi đẹp sắc thái, nhìn không tới tình ái mỏi mệt, ngược lại càng là dung quang tỏa sáng, thần thái sáng láng rồi, xem ra cái này là chính mình sở tu luyện Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết, huyền diệu. Ngay tại Hạo Thiên ý niệm vừa mới khẽ động cái kia lập tức, hắn cảm thấy chính mình hạ thể mặc đến rồi một tia kỳ dị khoái cảm. Chỉ cảm thấy Đoạn Thải Điệp nơi riêng tư tại ngoạ ngoại không ngừng, giống như là có há mồm tại mút vào. Bỗng dưng, Đoạn Thải Điệp nơi riêng tư đã tuôn ra hai cổ một lạnh một nóng khí lưu, vây quanh Hạo Thiên hạ thể đỉnh cấp tốc xoay tròn. Ngay tại Hạo Thiên kinh ngạc không thôi thời điểm, hắn trong cơ thể mình lạnh nóng lưỡng đạo khí lưu cũng chạy phóng xuất, thẳng đến hướng chính mình cùng Đoạn Thải Điệp kết hợp nơi riêng tư. Hạo Thiên trong lúc đó nghĩ đến Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết, đã nói qua, nam tử tu luyện nếu như gặp được đặc thù thể chất nữ tử, hiệu quả hội càng thêm mãnh liệt, khả năng Đoạn Thải Điệp tựu là có được đặc thù thể chất A, nghĩ đi nghĩ lại, Hạo Thiên trên mặt tựu lộ ra tươi cười đắc ý, mãnh liệt hôn lên Đoạn Thải Điệp cái miệng nhỏ nhắn, Đoạn Thải Điệp cũng vươn cái lưỡi nhỏ thơm tho, cùng Hạo Thiên đầu lưỡi dây dưa lại với nhau, hai người trong miệng nước bọt dung hợp đã đến một khối, Hạo Thiên xoay người đem Đoạn Thải Điệp đặt ở dưới mặt, miệng cùng hạ thể đều cùng Đoạn Thải Điệp ở vào chặt chẽ kết hợp trong trạng thái. Hạo Thiên trong đầu ý niệm nhất thời, trong cơ thể lưỡng đạo khí lưu cùng Đoạn Thải Điệp trong cơ thể lưỡng đạo khí lưu trong chốc lát tụ hợp, Hạo Thiên bờ mông vừa mới động, toàn thân trần trụi hai người trên thân thể đều nổi lên toàn thân sáng màu vàng kim óng ánh hào quang, lập tức đem hai người vây quanh tại sáng chói đoạt mục đích hào quang bên trong, Hạo Thiên nội lực trong cơ thể nhanh chóng lẻn đến Đoạn Thải Điệp trong cơ thể, Đoạn Thải Điệp thân thể mãnh liệt run rẩy vài cái, tráo lấy bọn hắn màu vàng kim óng ánh khe hở lập tức mở rộng ra. Bao phủ toàn bộ giường lớn, nội khí theo Đoạn Thải Điệp động tác mà kịch liệt ở lưỡng trong cơ thể con người chạy, trên người bọn họ màu vàng kim óng ánh hào quang cũng đi theo biến đậm đặc, Hạo Thiên ở thời điểm này, buông lỏng ra Đoạn Thải Điệp cái miệng nhỏ nhắn, để sát vào Đoạn Thải Điệp bên tai ôm nhu và thâm tình đây này lẩm bẩm nói nhỏ, Điệp Nhi, ta yêu ngươi, ta sẽ một đời một thế yêu ngươi, Hạo Thiên âm không rơi, tự trong cơ thể của bọn họ bốn đạo khí lưu nhanh chóng trải rộng hai người bọn họ toàn thân. chạy tại bọn hắn toàn thân mỗi một chỗ kinh mạch, mà trên người bọn họ hào quang cũng càng ngày càng mạnh đựng. Đoạn Thải Điệp lúc này cũng nổi lên rất rõ ràng phản ứng, linh đài thanh minh nàng tuy cảm giác tình ái trận trận khoái cảm, nhưng không có chìm nghiễm tại dục vọng trong hải dương, nàng chỉ cảm thấy một loại thần kỳ lực lượng chi phối lấy chính mình, cái kia lực lượng không khỏi chính mình khống chế tại trong cơ thể mình du lịch, mà nội tâm của nàng đối với Hạo Thiên nhảy vào trong cơ thể mình nhu cầu càng ngày càng mãnh liệt rồi, hai chân gắt gao kẹp lấy Hạo Thiên thân thể, hai tay tại trên lưng hắn không ngừng vuốt ve, dùng sức đem Hạo Thiên ôn hòa khoan hậu lồng ngực áp hướng chính mình đầy đặn bộ ngực, mà Đoạn Thải Điệp trong cơ thể thuộc về chính cô ta cái kia hai đạo lạnh nóng khí lưu theo nàng động tình, tại nàng cùng Hạo Thiên tầm đó chạy tốc độ chạy là càng thêm nhanh nhẹn rồi, nội khí cũng đồng dạng nhanh hơn tốc độ tại trong cơ thể mình chạy. Hạo Thiên phát giác Đoạn Thải Điệp hạ thể mút vào chính mình tần suất tăng lớn rồi, biết rõ Đoạn Thải Điệp đã đến cao trào, lập tức đình chỉ động tác, dùng miệng hôn lên miệng nhỏ của nàng, một ngụm đã dung hợp sau âm dương chi khí độ đã đến Đoạn Thải Điệp trong miệng, lập tức một đoàn màu vàng kim ống ánh quang sương mù quanh quẩn tại Đoạn Thải Điệp đỉnh đầu, mà Đoạn Thải Điệp cái kia phấn nộn thấu hồng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đồng thời hiện lên màu vàng kim ống ánh hào quang. Thời gian dần trôi qua, chờ cái kia vấn vít tại Đoạn Thải Điệp đỉnh đầu thất sắc quang sương mù toàn bộ thấm tiến vào nàng trong đầu lúc, Hạo Thiên mới đưa bờ môi dời đi Đoạn Thải Điệp cái miệng nhỏ nhắn, ôm nhu ở Đoạn Thải Điệp đôi má, chóp mũi, cái trán, con mắt, vành tai bên trên hôn. Đoạn Thải Điệp thời gian dần qua đáp lại lấy Hạo Thiên, trong cơ thể lại nổi lên một loại bức thiết cần Hạo Thiên có chỗ động tác khao khát, hai chân không tự chủ được ôm lấy Hạo Thiên bờ mông, cái mông của mình đã ở Hạo Thiên dưới thân thể mặt không ngừng vặn vẹo, Hạo Thiên đã minh bạch, Đoạn Thải Điệp có lẽ tựu là thuộc về cái loại này đối với thân thể của mình có tuyệt hảo trợ giúp thể chất, phu quân, yêu ta muốn ngươi hảo hảo yêu ta. Đoạn Thải Điệp cắn Hạo Thiên lỗ tai thì thào nói nhỏ, Hạo Thiên cũng để sát vào Đoạn Thải Điệp bên tai nhỏ giọng nói ra, tốt phu nhân, ta lập tức sẽ tới, nhanh lên a, tướng công, ta thật sự chịu không được rồi. Đoạn Thải Điệp vươn đầu lưỡi chui vào Hạo Thiên lỗ tai trong mắt, nhẹ nhàng bú liếm, Hạo Thiên phát hiện mình trong cơ thể nội khí cùng cái kia bốn đạo lạnh nóng khí lưu đang vào lại với nhau, mừng rỡ trong lòng, biết rõ chính mình nội công lên một cái cảnh giới, vì vậy chở thoáng một phát khí, lại bắt đầu tại Đoạn Thải Điệp mềm mại không xương trên thân thể mềm mại tung hoành ngang dọc, màu vàng kim ống ánh hào quang theo Hạo Thiên động tác nhanh hơn mà dần dần biến mất, hai người rốt cục trèo lên khoái hoạt đỉnh phong, đã đạt tới nước sữa hòa nhau, Hạo Thiên cùng Đoạn Thải Điệp hai người thành trong thiên địa duy nhất. Đoạn Thải Điệp nhắm một đôi mắt đẹp, lẳng lặng ôm tại Hạo Thiên trong ngực, hưởng thụ lấy hoang ái khoái cảm. Đoạn Thải Điệp cái kia đỏ tươi khuôn mặt kiều diễm ướt át, xinh đẹp lập mũi ngọc nho nhỏ trên ngọn thấm lấy ống ánh mồ hôi, mê người khóe môi nhếch lên hạnh phúc vui vẻ. Điệp nhi, ngươi đói sao? Thưởng thức cả buổi Đoạn Thải Điệp tuyệt thế tốt cho Hạo Thiên ôm nhu nói, nếu không chúng ta đi trước tắm rửa, sau đó chúng ta lại đi ăn cơm. Hạo Thiên ôm nhu vuốt ve Đoạn Thải Điệp khuôn mặt, đem nàng ôm chặt hơn nữa, ta không đói bụng. Đoạn Thải Điệp nhẹ lay động trán, đem thân thể của mình xa hơn Hạo Thiên trong ngực lách vào, e lệ nói, tướng công, ôm ta đi tắm rửa a, ta một hồi còn phải đi học đâu rồi, đều là ngươi cái này đại sắc lang, để cho ta chậm trễ một ngày chương trình học rồi. Đoạn Thải Điệp cái này giống như giận không phải giận thẹn thùng biểu lộ lại để cho Hạo Thiên xem đến nỗi ngẩn ngơ, vậy mà ngẩn người rồi, đại sắc lang, ngươi còn không có xem đủ a, ta hiện tại cũng là người của ngươi rồi, về sau có rất nhiều thời gian, còn không ôm ta đi tắm rửa, ta một hồi còn phải đi học viện đây này. Đoạn Thải Điệp nhìn xem Hạo Thiên cái kia thèm nhỏ dãi sắc lang biểu lộ, oán hận ở hắn trên lưng bấm véo một bả, ha ha, ai bảo ngươi quá mê người nữa nha, thật là sắc không mê người, người tự mê a, ta Hạo Thiên có thế có được ngươi như vậy phu nhân, không uổng công cuộc đời này. Hạo Thiên nhanh chóng ở Đoạn Thải Điệp trên miệng nhỏ hôn thoáng một phát, ôm nàng tiến vào phòng tắm. Một giờ về sau, Hạo Thiên đem Đoạn Thải Điệp đưa về Hoa Hạ học viện. Hôm nay Đoạn Thải Điệp so bất luận cái gì thời điểm đều phải đẹp, vẻ mặt hưng phấn, tinh thần no đủ. Thanh Tịnh thấy đấy con ngươi lóe ra một loại khó nói lên lời thâm thúy ánh mắt, thổi đạn dục rách nát trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là ẩn ẩn toát ra thần thánh không thể xâm phạm thánh khiết ánh sáng chói lọi. Mỹ, giờ phút này Đoạn Thải Điệp tự giống như một tố điêu nữ thần, bên cạnh tất cả mọi người lại để cho Đoạn Thải Điệp cái này tuyệt thế dung mạo sợ ngây người. Trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ nữ căn bản chính là không ăn nhân gian khói lửa tiên tử. Hạo Thiên có thế đắc ý, tự hào nắm cả Đoạn Thải Điệp bờ eo thon bé bỏng, thì uy tựa như hướng chung quanh người xem lộ ra được cái kia tiêu sái dáng tươi cười. Thiên, ngươi làm gì, thả ta ra, ta muốn tiến vào. Đoạn Thải Điệp lại để cho mọi người nhìn đến đều ngượng ngùng, ha ha, thả ngươi ra có thể, bất quá ngươi muốn hôn ta một cái. Hạo Thiên lại bắt đầu vô lại đạo, Đoạn Thải Điệp biết rõ chính mình cầm Hạo Thiên không có cách nào, rất nhanh ở trên mặt hắn hôn một cái, hướng phòng học chạy tới, Hạo Thiên chờ Đoạn Thải Điệp biến mất tại trong tầm mắt của mình mới ly khai.